Ma đạo tổ sư. Audio truyện.org. Chương 101, hận sinh, tứ. Một mảnh lặng ngắt tĩnh mịch như tờ, Tỵ Trần thẳng tắp rơi xuống đất. Kim Quang giao tay trái vừa lật, ngón giữa lôi năm mảnh cầm huyền, một chỗ khác cố định lại kim hoàng, tay trái thì trên dây xẹt qua, bong bong tấu lên. Cầm huyền của hắn vừa ra, Lam Hy thần liền hét lên, không nên nghe. Có thể đã chậm, Lan Lăng Kim thị tu sĩ nhất định đã nghe qua dặn dò của chủ nhân, có đề phòng, đều che lỗ tai lại trước, vận lên linh lực ngăn cách cầm âm, Lam Vong Cơ lại không biết ám hiệu của bọn họ, bỏ lỡ thời cơ phòng ngự tốt nhất, đem một đoạn giai điệu, nhịp điệu quỷ dị đều nghe vào trong tai. Đợi hắn muốn cách trở, linh lực lại đã không thể vận chuyển tự nhiên được nữa rồi. Kim Quang Giao buông lỏng tay, khi mấy cây cầm huyền lại rút về trong dây lưng, cùng bội kiếm của hắn quấn bên hông. Hiện tại, Lam Vong Cơ linh lực đã mất, không còn uy hiếp, cầm huyền trên cổ Ngụy Vô Tiện, tự nhiên cũng triệt hạ. Đau đớn trên cổ biến mất, Ngụy Vô Tiện liền không thể chờ đợi được nữa, liền hướng Lam Vong Cơ chạy tới. Vừa mới được bộc bạch một câu như sét đánh bên tai, Lam Vong Cơ đến bây giờ còn không kịp phản ứng, khuôn mặt luôn bình tĩnh trước sóng gió, vậy mà lại hiện ra vài tia mờ mịt cùng ngây thơ. Bị Ngụy Vô Tiện hai tay chặn ngang, liều mạng ôm, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc này đây, thân thể của Lam Vong Cơ lại phản phất biến thành một tên đầu gỗ, cương đến nỗi ngay cả hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Trạm, ta mới vừa nói, ngươi đã nghe chưa? Lam Vong Cơ bờ môi giật giật, nửa ngày, nói, ngươi. Hắn nói chuyện từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, gần như không hề có thời điểm đứt quãng, lúc này lại đứt đoạn, có e sợ cùng thận trọng. Chốc lát, lại nói, ngươi mới vừa nói. Tự hồ là nghĩ muốn lặp lại một lần, để mà xác nhận chính mình không có nghe sai. Cơ mà cái thể loại lời kia, đối với Lam Vong Cơ mà nói, xác thực quá khó mà mở miệng. Ngụy Vô Tiện lập tức không chút do dự mà chuẩn bị nói lại lần nữa xem, ta nói ta là thật tâm muốn cùng ngươi. Khụ khụ. Lam Hy Thần đứng ở một bên, tay trái nắm thành quyền, chống đỡ trên mặt. Châm trước một lát, hắn thở dài. Ngụy công tử, lời này của ngươi lựa thời cơ thực đúng, nơi cũng thực đúng. Ngụy Vô Tiện nửa điểm thành ý cũng không có, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, Lam tông chủ, ta thật sự là trong chốc lát cũng không thể đợi thêm nữa. Kim Quang Giao cũng như là trong chốc lát cũng không thể nhịn nữa. Hắn quay đầu đối với một số thuộc hạ nói, đi dắt linh khuyển. Đừng để cho ta thấy được nó mang thêm người nào đưa tới. Vâng. Một đám tu sĩ sau khi rời đi, Kim Quang Giao lại quay về Quan Âm miếu, nói, còn không có đào được ư. Trong miếu tu sĩ nói, tông chủ, có thể là ngài lúc trước vùi quá sâu. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên một đám mây đen bay qua, sau một lát, sấm chớp lóe sáng. Kim Quang Giao quan sát bầu trời, sắc mặt trầm xuống. Chỉ chốc lát sau, không trung đã nổi lên cơn gió, có mưa lất phất. Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay Lam Vong Cơ, để lên ngực, Thiên Ngôn Vạn Ngữ dâng lên, mưa lạnh bay đến tạt vào mặt để cho hắn thoáng bình tĩnh chút. Năm đó trong một đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên kia, cũng là giống như vậy, sấm sét vang trời, mưa đêm bay bay. Kim Quang Giao đối với Lam Hy Thần nói, nhị ca, trời mưa, vào miếu đi tránh một chút a. Mặc dù Lam Hy Thần đã bị hắn quản chế, nhưng hắn đối với Lam Hy Thần như cũ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không khắt khe nửa phần, ở chung đủ loại đều cùng ngày xưa không khác gì cả, vô cùng khách khí, có cái gọi là tay không đánh người đang cười. Huống chi Lam Hy Thần nguyên bổn chính là người tính tình không hề nóng nảy. Kim Quang Giao dẫn đầu bước qua cánh cửa, đi vào trong miếu, những người khác tùy theo mà vào. Tiến vào miếu, ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều ngẩn người. Quan Âm miếu rộng rãi, có chút đại khí, tường đỏ nước sơn đều hoàn hảo như mới, nhìn ra được thường xuyên có người quản lý. Những tu sĩ tại đại điện phía sau đào đất, không biết đã đào được nhiều bao nhiêu, vẫn không thể đào ra được đồ vật lúc trước Kim Quang Giao cất giấu. Trên bệ khuôn mặt Quan Âm như vẽ, so với Quan Thế Âm bình thường ít nhiều thêm vài phần mặt mũi hiền lành, thêm vài phần thanh tú tốt đẹp. Khiến bọn họ giật mình, là cái vị Quan Âm tượng này, cư nhiên cùng Kim Quang Giao giống đến cơ hồ có 8 phần tương tự. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Khó nói Kim Quang Giao là một người tự kỷ tự yêu chính mình. Ngồi vào ghế đốc thống Bách Gia Tiên còn không đủ, còn muốn chính mình giống với tượng thần, tiếp nhận vạn người làm lễ cùng hương hỏa cung phụng. Hay là nói cái gì tân pháp môn tu luyện? Có khả năng, cùng với đồ vật hắn chôn dưới đất kia có phân nửa quan hệ. Thanh âm Lam Vong Cơ bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngồi. Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện lập tức được kéo về. Lam Vong Cơ tìm trong miếu 4 cái bồ đoàn, 2 cái cho Lam Hy Thần cùng Kim Lăng, 2 cái lưu cho hắn và Ngụy Vô Tiện. Nhưng chẳng biết tại sao, Lam Hy Thần cùng Kim Lăng đều đem bồ đoàn chuyển đến khá xa, hơn nữa không hẹn mà cùng nhìn chỗ khác. Rất tốt, rất tốt. Càng xa càng tốt. Kim Quang Giao cùng đám người đã vây quanh bọc hậu, đi xem đào đất. Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ, trên bồ đoàn ngồi xuống. Không biết có phải còn có chút tâm thần hoảng hốt hay không, Lam Vong Cơ bị hắn kéo đến thân hình choáng một cái, lúc này mới ngồi vững vàng. Ngụy Vô Tiện hồi phục tâm trạng, dừng lại trên mặt Lam Vong Cơ. Hắn buông tầm mắt xuống, nhìn không ra tâm tình. Ngụy Vô Tiện biết, dựa vào mấy câu vừa rồi kia, Lam Vong Cơ e rằng còn không có tin tưởng hắn. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện tim đau đến có chút phát run, không dám tiếp tục nghĩ sâu. Chỉ biết, được cho hắn mấy liều thuốc mạnh. Hắn nói, Lam Trạm, ngươi nhìn ta. Thanh âm hắn còn có chút nhanh. Lam Vong Cơ nói, ừ. Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện thấp giọng. Ta trí nhớ là thực rất kém cỏi. Chuyện lúc trước, có rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ ra. Bao gồm Bất Dạ Thiên lần kia, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ. Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt. Ngụy Vô Tiện mãnh liệt duỗi ra hai tay, nắm chặt hai vai của hắn, nói tiếp, Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi nói với ta, làm chuyện gì ta đều nhớ rõ, một chút cũng sẽ không quên. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi. Hoặc là đổi lại cách nói khác. Tâm ta vui mừng ngươi, yêu ngươi, muốn tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi. Ta nghĩ cả đời đều muốn cùng với ngươi săn đêm. Ngụy Vô Tiện chỉ ba ngón tay, chỉ trời chỉ đất vừa nghĩ vừa nói, còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường. Ta thề ta không phải là cái gì nhất thời cao hứng cũng không phải giống như trước như vậy mà trêu chọc ngươi, càng không phải là bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại cái gì cái khác cũng không có. Thật sự là ưa thích ngươi thích đến muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi không muốn nghe ta nói cảm ơn ta liền không nói, ngươi thích cắn ta đều cho ngươi cắn. Ngươi thích làm sao tới liền làm sao tới, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét, dập tắt dãy nến trong quan âm miếu. Chút bất tri bất giác, mưa phùn biến thành mưa to, đèn lồng ngoài quan âm miếu lắc lư từ lâu bị mưa tưới tắt. Bốn phía đột nhiên một mảnh đen kịt. Ngụy Vô Tiện cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể duỗi ra hai tay. Trong bóng tối, Lam Vong Cơ đã mãnh liệt đem hắn ôm chặt, ngăn chặn miệng của hắn. Cái gì đều thấy không rõ. Nhưng bố ngực của bọn hắn chặt chẽ kề nhau, hai khỏa tâm tránh cũng không thể tránh. Ngụy Vô Tiện rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, tim Lam Vong Cơ kia đang điên cuồng nhảy lên, còn có gần như phá tâm ra mà nóng bỏng. Ma Đạo Tổ Sư audiotruyen.org Chương 102, Hận Sinh, Ngủ. Lam Vong Cơ hô hấp vừa hỗn độn vừa dùng dập, thanh âm hắn khàn khàn, không có nửa điểm trao chuốt hoa lệ, nói bên tai Ngụy Vô Tiện. Tâm duyệt ngươi. Ngụy Vô Tiện ôm sát hắn, nói, ân. Lam Vong Cơ nói. Yêu ngươi, muốn ngươi. Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói, ân. Lam Vong Cơ nói, không thể rời bỏ ngươi. Trừ bỏ ngươi ai đều không muốn nghĩ tới. Không phải ngươi là không được. Hắn lặp lại những lời Ngụy Vô Tiện nói với hắn, cả thân thể và thanh âm cùng nhau run rẩy, thậm chí làm cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác rằng hắn sắp khóc tới nơi. Mỗi một cuốn ni ra, hắn lại càng dùng sức ôm chặt hông Ngụy Vô Tiện thêm một chút. Ngụy Vô Tiện bị hắn ôm đến phát đau, nhưng hai tay quàng ở trên lưng hắn cũng ngày càng thu càng chặt, cơ hồ muốn làm cho chính mình thở không nổi, lại vẫn vui vẻ chịu đựng, hận không thể dùng thêm sức. Cái gì cũng đều thấy không rõ. Nhưng ngực bọn hách chẻ kề sát vào nhau, hai khỏa tâm tránh cũng không thể tránh. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thực rõ ràng, tim của Lam Vong Cơ bên kia đang điên cuồng mà đập, nóng bỏng đến nỗi như muốn phá tâm mà thoát ra, còn có một thứ chậm rãi rơi xuống cổ hắn, nhưng lại lặng yên không một tiếng động biến mất, không biết có phải hay không sinh ảo giác đó là những giọt nước mắt. Lúc này, một hồi âm thanh nhanh chóng tràn vào tiền điện, ở hậu phương Kim Quan Giao lo lắng lại dẫn vài người tu sĩ trở về xem. Hai người tu sĩ đỡ đòn gió lớn, một trái một phải, dùng đủ khí lực mới đem miếu cửa đóng, trùng điệp cài then. Kim Quang Giao thì đưa ra một mảnh hỏa phù,

Giang Trường ngũ quan gần như đều muốn sai chỗ, tử điện cũng tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, tâm thần đại loạn, động tác xuất hiện một tia sơ hở. Kim quan giao chính là chờ giây phút này, vung ra cầm huyền. Giang Trường lập tức hoàn hồn đón đánh, tử điện cùng cầm huyền quấn đến một chỗ, kim quan giao cảm giác trong lòng bàn tay tê rần, lập tức rút tay. Nhưng mà, hắn lập tức khẽ cười một tiếng, tay phải xuất ra một cái cầm huyền khác, hướng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bên kia đánh tới. Giang Trường đồng tử co rút mãnh liệt, đổi hướng tử điện, đoạn cây cầm huyền kia. Kim quan giao thừa cơ rút ra bội kiếm bên hông hắn, hướng ngực Giang Trường đâm tới. Kim lăng lạc giọng, cửu cử. Giang Trường sắc mặt xanh mét, tay bưng kín ngực. Máu tươi từ giữa ngón tay hắn tuôn ra, nhanh chóng đem áo thấm thành một mảnh đen. Tử điện cản được đạo cầm huyền kia, trong chớp mắt hóa trở về chiếc nhẫn màu bạc, quay về trên tay hắn. Khi chủ nhân bị mất máu quá nhiều hay bị trọng thương, linh khí sẽ khôi phục trạng thái thấp nhất. Kim quan giao từ trong tay áo lấy ra một mảnh khăn tay, đem những kiếm của hắn lau sạch, cuốn về bên hông. Trên mặt đất lang lăng kim thị tu sĩ top 5 top 3 bò lên. Tô Thiệp cũng từ trong mưa to quay vào, linh khuyển đúng là không có nửa điểm cốt khí, thấy có người nâng đỡ liền dũng mãnh vô cùng, thấy tình thế không tốt, đánh không lại liền lập tức chạy trốn, lại còn chạy trốn so với ai khác đều nhanh, lại không có để cho hắn bắt được, sắc mặt oán hận. Kim quan giao hướng những thuộc hạ này liếc một cái, lắc đầu. Kim lăng sớm đã xông qua đỡ lấy Giang Trừng, Lam Hy Thần thở dài. Không thể lộn xộn, dìu hắn chậm rãi ngồi xuống. Tuy nói ngực chịu một kiếm, nhưng Giang Trừng không đến nỗi liền mất mạng, chỉ là tạm thời không nên động đậy, không tiện động linh lực mà thôi. Hắn không thích bị người đỡ, đối với Kim Lăng nói, mau cút. Kim Lăng biết hắn vẫn còn giận chính mình chạy loạn, cảm thấy đuối lý, không dám chống đối, không nghĩ ngợi địa hướng Lam Vong Cơ nói, Hàm Quan Quân, còn bồ đoàn không? Trước khi bọn họ ngồi bốn cái bồ đoàn đều là Lam Vong Cơ tìm đến, có thể trong đại điện tổng cộng cũng chỉ tìm được bốn cái. Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ đứng lên, đem cái hắn ngồi kia đẩy tới một bên. Kim Lăng vội nói, cảm ơn. Không cần, ta đem của chính ta. Lam Vong Cơ nói, không cần. Nói xong liền đến bên người Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Hai người nghiêm trang ngồi đồng nhất trên bồ đoàn, vậy mà cũng có thể ngồi được. Thấy vị trí dành cho hắn, Kim Lăng liền kéo lấy Giang Trừng ngồi tới. Ma Đạo Tổ Sư. Audio truyện chấm org. Chương 104, Hận Sinh, Thất. Tự đè lại huyệt vị trên ngực, cầm máu xong, sau khi ngồi xuống, Giang Trừng nâng mi mắt, nhìn bên kia Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một cái, rất nhanh lại rũ xuống, sắc mặt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này, sau điện truyền tới tiếng la hét mừng rỡ như điên, tông chủ. Đào được rồi. Lộ ra một góc rồi. Kim quan giao sắc mặt thận trọng, nói, mau, tiếp tục. Tất cả đều đào lên sau đó mở ra, nhớ cẩn thận. Hắn bước nhanh ra sau điện. Đồng thời, chân trời bảy tia chớp vạn vẹo, sét đánh từng trận. Nhìn ra ngoài một chút, Lam Hy Thần như có điều suy nghĩ, nói, trận mưa gió này tới thật kỳ quặc. Bên kia, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi chung một chỗ, Giang Trường ngồi ở một bên, Kim Lăng đem bồ đoàn của mình cũng kéo lên. Ồn ào tiếng mưa rơi, một trận lúng túng tịch mịch, ai cũng không mở miệng. Không biết tại sao, Kim Lăng tự hồ rất muốn để cho bọn họ trao đổi một phen, nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên nói, cửu cửu, nhờ có ngươi mới vừa rồi cản lại cây cầm huyền, nếu không liền nguy rồi. Kim Lăng vụng về cho cửu cửu hắn nói chuyện, hết sức cố ý, ngược lại để cho cục diện càng lúng túng hơn. Giang Trừng đen mặt quát, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải hắn tâm tình không yên, không có kiềm chế muốn giết chết Kim Quan Giao, khiến cho hắn tận dụng cơ hội đánh lén, cũng sẽ không để mình rơi vào tay địch. Hơn nữa, thật ra thì Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hoàn toàn có thể tự tránh cây cầm huyền kia. Coi như hiện tại Lam Vong Cơ không có linh lực, Ngụy Vô Tiện linh lực thấp kém, nhưng thân thủ vẫn còn, cho dù không cách nào công kích, né tránh vẫn làm được. Kim Lăng ngượng ngùng ngậm miệng. Giang Trừng im lặng, không lên tiếng nữa. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì. Nếu là đổi trước kia, hắn rất muốn cười nhạo Giang Trừng, bị người kích mấy câu liền không chịu nổi, muốn giáo huấn hắn. Nhưng hôm nay suy nghĩ một chút lời Kim Quan Giao, còn có cái gì không hiểu. Giang Trừng đã biết chân tướng. Lúc này, Lam Vong Cơ lại đang vuốt sống lưng hắn hai cái, Ngụy Vô Tiện nâng mắt, thấy hắn cũng không khiếp sợ, ánh mắt cơ hồ có thể nói là nhu hòa, trong lòng vừa động, không nhịn được thấp giọng nói. Ngươi biết. Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Ôn Ninh. Tùy Tiện ban đầu ở trong tay Ôn Ninh, bây giờ rơi vào tay Giang Trừng, nếu không phải Ôn Ninh, trên đường rời Liên Hoa Ổ, hắn quyết không đề cập đến vấn đề này. Nếu không phải Ôn Ninh còn không có tìm được nơi này, Ngụy Vô Tiện lúc này nhất định đã trừng phạt hắn. Hắn mang theo tia ảo não. Ta đã liên tục dặn dò qua, đừng để cho hắn biết. Không kịp đề phòng, Giang Trừng lên tiếng, không muốn cái gì. Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cùng Lam Vong Cơ nhìn sang. Chỉ thấy Giang Trừng một tay bưng bít ngực, lạnh nhạt nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi thật vô tư, thật vĩ đại. Làm hết chuyện tốt, còn nhẫn nhục chịu đựng không để cho người ta biết, thật làm cho người ta cảm động. Ta có phải hay không nên quỳ xuống tới khóc cảm tạ ngươi? Nghe hắn không chút khách khí, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, Lam Vong Cơ sắc mặt rung lên. Kim Lăng thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt bất thiện, vội vàng ngăn trước Giang Trừng, chỉ sợ Lam Vong Cơ một chưởng đánh chết hắn, vội la lên, cửu cửu. Ngụy Vô Tiện sắc mặt cũng có chút khó coi đứng lên. Hắn chưa từng trông cậy vào Giang Trừng biết chân tướng sẽ lập tức cùng hắn hóa giải hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không nghĩ tới nói chuyện còn là như vậy không tốt, không nói chốc lát, nói, ta chưa nói để cho ngươi cảm tạ ta. Giang Trừng hắt một tiếng, nói, đó là làm xong chuyện không cầu hồi báo, cảnh giới cao sao. Cùng ta dĩ nhiên không giống nhau. Không trách phụ thân ta khi còn sống thường nói ngươi mới thật sự hiểu Giang gia gia huấn, có phong thái của Giang gia. Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, đáp, được rồi. Giang Trừng lạnh lùng nói, ngươi hiểu nhất. Ngươi cái gì cũng mạnh hơn ta. Thiên tư tu vi, linh tính tâm tính, các ngươi cũng hiểu, ta cảnh giới thấp, vậy ta là cái gì? Hắn chợt đưa tay, tự hồ muốn nắm áo Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ một tay nắm vai Ngụy Vô Tiện, đem hắn hộ đến sau lưng, một tay kia nặng nề đẩy Giang Trừng, trong mắt đã mơ hồ lộ ra lửa giận. Hắn một kích này tuy không mang linh lực, kình lực lại quá mức mạnh, chấn động vết thương của Giang Trừng, nhất thời máu tươi tuôn trào. Kim Lăng cả kinh kêu lên, cửu cửu thương thế của ngươi. Hàm Quan Quân, hạ thủ lưu tình. Lam Vong Cơ là lạnh lùng nói, Giang Vãn Ngâm, miệng hạ lưu đức. Lam Hy Thần đem áo khoác trên người cởi ra, đắp lên người Nhiếp Hoài Tang đã phát run, nói, Giang Tông Chủ, thỉnh chớ kích động. Ngươi nói nữa, thương thế càng nặng hơn. Giang Trừng đẩy Kim Lăng đang lúng cuống đỡ hắn ra, ở ngực vỗ mấy cái, cầm máu. Mặc dù mất máu, nhưng huyết khí lại không ngừng được hướng não dâng trào, sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, mắng, dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện từ vai Lam Vong Cơ lộ mặt ra, hỏi, cái gì dựa vào cái gì? Giang Trừng đáp, Giang gia chúng ta cho ngươi bao nhiêu? Rõ ràng ta mới là con trai hắn. Ta mới là người thừa kế Vân Mộng Giang thị, qua nhiều năm như vậy khắp nơi bị ngươi đàn áp. Công ơn nuôi dưỡng, thậm chí là mệnh. Cha ta mẹ ta tỷ tỷ ta còn có Tử Hiên đều chết, chỉ để lại một Kim Lăng không có cha mẹ. Kim Lăng quanh thân rung lên, đầu vai rũ xuống, vẻ mặt cũng uể oải. Ngụy Vô Tiện giật giật đôi môi, cuối cùng không nói gì, Lam Vong Cơ quay người lại, cầm tay của hắn. Giang Trừng mắng to, Ngụy Vô Tiện, đến tột cùng ngươi vi phạm lời thề. Phản bội Giang gia, ngươi là người của ai? Tự ngươi nói một chút, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta. Cô Tô Lam thị có song bích chúng ta Vân Mộng Giang thị thì có song kiệt, vĩnh viễn không phản bội ta không phản bội Giang gia, lời này là ai nói? Ta hỏi ngươi lời này đều là ai nói? Con mẹ nó bị ngươi ăn hết. Hắn càng nói càng kích động, kết quả ngươi đi che chở ngoại nhân, ha ha, còn là người của Ôn gia. Ngươi ăn của bọn họ bao nhiêu? Không chút do dự nói trốn tránh liền trốn tránh. Ngươi xem nhà chúng ta là cái gì? Chuyện tốt cũng bị ngươi làm hết, làm chuyện xấu lại mỗi lần luôn là thân bất do kỷ. Bị bất đắc dĩ. Có cái gì khó nói, cái gì khổ tâm? Nỗi khổ tâm. Cái gì cũng đều không nói cho ta biết, đem ta thành một đứa ngốc. Ngươi thiếu Giang gia bao nhiêu? Ta không nên hận ngươi sao? Ta không thể hận ngươi sao? Dựa vào cái gì bây giờ ta giống như ngược lại còn phải xin lỗi ngươi? Dựa vào cái gì ta không nên cảm thấy qua nhiều năm như vậy ta con mẹ nó tựa như đồ xấu xa? Ta là cái gì? Ta liền đáng đời bị ngươi quang huy rực rỡ chiếu rọi phải mắt mở không ra sao? Ta không nên hận ngươi sao? Lam Vong Cơ chợt đứng dậy, Kim Lăng sợ hãi ngăn ở trước Gian Trừng, nói, Hàm Quan Quân. Cửu cửu bị thương. Gian Trừng tát hắn một cái, hét, để cho hắn tới. Ta sợ hắn sao? Nhưng là, bị một tát này, Kim Lăng lại ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hy Thần, tất cả đều bất động. Gian Trừng, khóc. Hắn từ trong mắt chảy xuống lệ, nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta? Gian Trừng siết chặt quả đấm, giống như là muốn đập người khác, giống như là muốn đập mình, cuối cùng, nện xuống đất. Hắn phải là tăng hận thù với Ngụy Vô Tiện. Nhưng vào giờ phút này, kim đan trong cơ thể hắn, lại làm cho hắn không cách nào hận đến Lý Trực Khí Tráng. Ngụy Vô Tiện không biết nên trả lời thế nào. Ngay từ đầu, cũng là bởi vì không hy vọng thấy Gian Trừng như vậy, cho nên mới quyết định không nói cho hắn. Hắn đã đáp ứng Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân cái gì, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, chiếu cố thật tốt nâng đỡ Gian Trừng. Một người háo thắng đến cực đoan như vậy, nếu như biết được chuyện này, cuối cùng cũng sẽ buồn bực không thích, thống khổ khó chịu, không cách nào nhìn thẳng mình. Trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ có một chướng ngại, luôn là nhớ kỹ hắn là dựa vào người khác hy sinh mới có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Đây căn bản không phải thành tựu của hắn. Hắn thắng cũng là thua. Đã sớm không có tư cách tranh cường háo thắng. Sau đó, còn lại là bởi vì Kim Tử Hiên cùng sư tỷ bởi vì hắn mà chết, không mặt mũi để cho người ta biết. Sau nói cho Gian Trừng chuyện này, giống như đang trốn tránh trách nhiệm, nóng lòng tỏ rõ mình cũng là người có công, nói cho Gian Trừng ngươi không nên hận ta, ngươi xem, ta cũng là vì Gian gia. Gian Trừng khóc đến không tiếng động, nước mắt cũng đã ngổn ngang bò mặt mũi. Trước mặt người ngoài khóc khó coi, đây đối với hắn mà nói. Là chuyện không thể nào. Hơn nữa từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần viên kim đan này vẫn còn ở trong cơ thể hắn, vẫn có thể vận chuyển linh lực, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ loại cảm thụ này. Hắn nghẹn ngào nói. Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội, đây là ngươi tự mình nói. Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện đáp, thật xin lỗi. Là ta nuốt lời. Gian Trừng lắc đầu một cái. Đem mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, suy. Cười một tiếng. Hồi lâu, hắn buồn bực dẻo cợt nói, lúc này, còn phải ngươi tới nói xin lỗi với ta. Giang Tông chủ lên tiếng luôn là mang ba phân châm chọc, chẳng qua là lần này là dẻo cợt chính mình. Bất chợt, hắn nói, thật xin lỗi. Ngụy Vô Tiện ngẩn người, vô thức sờ sờ cằm, nói. Ngươi cũng không cần phải nói, coi như ta nợ Gian gia. Gian Trừng lúc này mới ngẩng mặt lên, con mắt hiện đầy tia máu, mắt đỏ khung nhìn hắn, nói giọng khàn khàn. Còn phụ thân, mẫu thân ta, tỷ tỷ ta. Ngụy Vô Tiện một tay đè huyệt thái dương, nói, chuyện đã qua cũng đừng nói nữa. Không phải chuyện xưa gì hắn cũng muốn ôn lại. Hắn không muốn lại bị vội vã nhớ lại cảm thụ lúc đó, cũng không muốn bị nhắc nhớ. Nếu như là ở kiếp trước bị phơi bày chuyện này, hắn hơn phân nửa sẽ ngược lại an ủi Gian Trừng. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, ngươi xem ta đây sau nhiều năm không có viên kim đan, còn không phải là phong sinh thủy khởi đã tới hay sao? Nhưng bây giờ, hắn quả thật không còn khí lực làm ra vẻ không có gì, vân đạm phong khinh mà tiêu sái như vậy nữa. Công bằng mà nói, hắn thật không có cách như vậy. Không thể nào. Ngụy Vô Tiện lúc 17-18 tuổi, thật ra thì kiêu ngạo không kém gì Gian Trừng. Đã từng cũng linh lực mạnh mẽ, thiên tư hơn người. Cả ngày sờ cá đánh điểu, suốt đêm ba tường bảy người, đồng dạng có thể xa xa dẫn trước, bỏ rơi những đồng môn khác 18 con phố. Nhưng là, mỗi khi đêm khuya vắng người lúc trằn trọc trở mình, nghĩ đến mình cuộc đời này đều không thể chính thống tu đạo, vĩnh viễn cũng không còn linh lực, ngược lại có một ý nghĩ. Nếu như Giang Phong Miên không có đem hắn về Liên Hoa ổ tu đạo, có thể hắn cả đời cùng những thứ này vô duyên, căn bản sẽ không biết, trên đời này còn có con đường huyền bí như thế. Chẳng qua hắn sẽ chỉ là một tên lưu lạc đầu đường thấy chó liền chạy, là một tên côn đồ cắt ké, hoặc là trộm đồ ăn, thổi một chút sáo, không thể nào tu luyện, càng không thể nào có cơ hội kết đan, trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Coi như là báo đáp, hoặc là chuộc tội. Coi như cho tới bây giờ không có được kim đan. Khai thông chính mình nhiều lần, liền thật có thể giống như ngoài mặt một dạng tiêu sái không gì kiềm chế được, thuận tiện còn có thể trong lòng nửa thật nửa giả ca ngợi mình một chút. Gian Trừng hung hăng lau mặt, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ. huống chi hắn bây giờ thật sự cảm thấy, mọi chuyện đã qua, cũng không còn trọng yếu như vậy nữa. Trọng yếu nhất, đã được hắn nắm chặt trong tay, đặt ở trong lòng. Trong đầu Ngụy Ô Tiện chợt nảy ra một cái ý niệm. Hắn chợt nghĩ đến, tối nay lúc Lam Vong Cơ đẩy mình ra, có một chỗ đáng chú ý, đó chính là sau khi nghe mình nói ra câu cảm ơn. Y đã phản ứng kịch liệt. Nhờ Ôn Ninh, Lam Vong Cơ đã sớm biết chuyện này, như vậy trừ hắn lầm tưởng mình nhất thời cao hứng say rượu làm bậy, có phải hay không cũng có một chút nguyên nhân này trong đó. Trước kia hắn đều ở dưới tình huống nào hướng Lam Vong Cơ nói qua cảm ơn, Ngụy Vô Tiện lại không nhớ tới, bất quá hẳn là nói xin lỗi một dạng, cũng không lưu lại cho Lam Vong Cơ một tí ấn tượng tốt. Giang Trừng không có kim đan, Ngụy Vô Tiện liền đem kim đan của mình giao cho Giang Trừng. Lam Vong Cơ thấy có thể hay không mình vì cảm ơn cơ hồ cái gì cũng có thể bỏ ra. Ngụy Vô Tiện lập tức nói, nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng. Ta cũng không vĩ đại như vậy. Cùng cái kia hoàn toàn không liên hệ. Lam Vong Cơ cúi đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm bất kể có phải do nguyên nhân này hay không, để phòng ngừa vạn nhất, phải mạnh hơn nữa nói rõ một cái, để Lam Vong Cơ hiểu rõ ý của mình. Hắn đem Lam Vong Cơ đè xuống, nhào tới trên người hắn, nhéo hắn, Lam Trạm, mới vừa rồi lời của ta nói ngươi cũng có nghe đúng không? Lam Vong Cơ suýt nữa bị hắn té nhào vào, mở mắt nhìn hắn, đáp. Nghe được. Há làm gì chỉ mình Lam Vong Cơ nghe được, tại chỗ lúc ấy, có ai không nghe được cơ chứ? Ngụy Vô Tiện nói, tốt. Vậy chúng ta xác nhận một chút đi. Nói xong, hắn ở trên môi Lam Vong Cơ hôn một cái, thấy Lam Vong Cơ trợn to hai mắt, hắn lại hài lòng liếm môi một cái, chợt nhớ tới gia huấn cô Tô Lam Thị tương đối nghiêm khắc, bên cạnh có người dựa vào quá gần không tốt lắm, liền đối với Giang Trừng cùng Kim Lăng, nói, cái đó, làm phiền ngươi tránh đi một chút. Giang Trừng. Kim Lăng cả kinh nói, cửu cửu ta đang bị thương. Ngụy Vô Tiện đáp, cho nên ta mới để cho hắn tránh a. Giang Trừng vừa mới thổ lộ tâm tình, hốc mắt còn hồng, sắc mặt thoáng chốc biến đen, không muốn nói chuyện. Lam Hy Thần nói, Ngụy công tử, ngươi còn nhớ rõ mình đang bị bắt làm tù binh sao? Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, đáp, Lam tông chủ, ta không hiểu ngươi tại sao lại thấy bị bắt làm tù binh liền nhất định phải sầu mi khổ kiểm, đàng hoàng ngồi a, ta buồn vân ảm đạm ngồi ngay ngắn cũng là bị bắt làm tù binh. Ta nằm xuống nghỉ ngơi cũng bị bắt làm tù binh, ta như vậy làm gì cũng đều bị bắt làm tù binh. Tại sao ta không thể để mình bị bắt làm tù binh thoải mái một chút, cao hứng một chút? Yên tâm đi, chẳng qua là hôn hai cái, sẽ không làm gì khác. Lam Trạm, chúng ta tới a. Đúng vào lúc này, Nhiếp Hoài Tang trên người đắp áo của Lam Hy Thần tỉnh lại, hắn a ai nho nhỏ kêu mấy tiếng, miễn cưỡng bò dậy, vừa mở mắt ra. Hình ảnh nhìn thấy chính là Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn rất nghiêm túc đè hàm quan quân xuống hôn, lúc này một tiếng hét thảm vang lên. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 105, hận sinh, bác. Trong miếu tất cả mọi người đều là thần sắc đột biến. Lam Vong Cơ thân hình khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện rồi lại dùng sức mà đem hắn đè ép trở về, sờ lên mặt hắn, hì hì cười nói. Đừng động. Lam Vong Cơ nhìn hắn. Quả nhiên không động. Chốc lát, một mùi nhỏ rất cây mũi nhẹ nhàng bay ra, Lam Hy Thần lấy tay áo che mặt, giữa lông mày mơ hồ có vẻ lo lắng tự nhiên. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh lão đảo vọt ra. Tô Thiệp Viện Kim Quang Giao, hai người sắc mặt trắng xám, mà âm thanh trong điện thờ vẫn còn tiếp tục. Tô Thiệp nói, tông chủ, ngươi như thế nào đây? Kim Quang Giao trên trán một tầng mồ hôi lạnh, nói, không sao cả. Ngươi may mắn rồi. Hắn tay phải buông xuống cầm lên không nổi, cánh tay đều đang phát run, tự hồ cố nén thống khổ, tay trái thì vươn vào trong lòng lấy ra một chai thuốc, muốn mở ra, một tay cũng không tiện. Thấy thế, Tô Thiệp vội tiếp chai thuốc, đổ ra dược hoàng bỏ vào tay hắn. Kim Quang Giao cúi đầu ăn xong, nhíu mày nuốt xuống, lông mày lại nhanh chóng giãn ra. Lam Hy Thần do dự một chút, hỏi, ngươi làm sao vậy? Kim Quang Giao nao nao, trên mặt lúc này mới vọt lên một tia huyết khí. Miễn cưỡng cười nói, nhất thời vô ý. Trên cổ tay phải của hắn xuất hiện một mảnh hồng sắc nhìn kỹ, mảnh da thịt kia phản phất là bị nung chín, vân da đều nát. Đại điện rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt, đợi đến mùi này dần dần tiêu tán, Ngụy Vô Tiện lúc này mới buông Lam Vong Cơ ra, hai người cùng nhau vây quanh xem xét, nhưng không tùy tiện đi vào, mà là như cũ duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ thấy một cái hố sâu bên cạnh chồng chất đất đá, bên dưới có một quan tài nghiêng nghiêng, Ở trên còn có một cái rương hòm đen kịt, hai thứ này đã mở ra, còn có khói trắng từ bên trong chậm rãi bốc ra. Những mùi khó ngửi kia đều là khói trắng này, bên trong chắc chắn toàn độc. Hoàn toàn không cần nghĩ, bởi vì bên cạnh quan tài có rất nhiều thi thể, đều là các tu sĩ đào đất khi nãy, hiện nay đã hóa thành những cổ tử thi rụt nát, đồng phục Kim thị trên người cũng bị bào mòn rách nát, có thể thấy khói độc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Kim Quan Dao trầm mặt kéo vạt áo xuống, quấn ở vết thương trên mu bàn tay, ngón tay hơi hơi run rẩy, đang muốn đi qua xem, Tô Thiệp nói, tông chủ, để ta đi. Hắn liền ở phía trước, lấy kiếm khí xua tan khói độc, mũi kiếm tại rương hòm kia đâm một cái. Hòm sắt trống rỗng, không có vật gì. Kim Quan Dao cũng nhịn không được nữa, lão đảo đi lên, nhìn thần sắc hắn cũng biết, trong quan tài cũng là trống không. Hắn vừa mới hồi phục một chút khí sắc thoáng chút liền tiêu tan sạch sẽ, bờ môi xanh mét. Lam Hy Thần đi qua, cũng nhìn thấy thảm trạng, cả kinh nói, ngươi đến cùng ở chỗ này chôn vật gì? Sao lại như thế? Nhiếp Hoài ta nhìn thoáng qua, đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Kim Quan Dao bờ môi run rẩy, không nói nên lời, trên mặt thoáng ảm đạm. Cái biểu tình kia quả thực đáng sợ, khiến cho Nhiếp Hoài tan rùng mình một cái, liền không dám lớn tiếng, mắt rưng rưng, che miệng lại ở sau lưng Lam Hy Thần, không biết là lạnh hay là sợ, run rẩy. Lam Hy Thần quay đầu lại an ủi hắn vài câu, Kim Quan Dao liền như lúc trước ôn nhu dễ thân thái độ bạo lực cũng không còn. Ngụy Vô Tiện cười nói, Trạch Vu Quân, ngươi này đã có thể oan uổng Kim Tông Chủ, những thứ kia, căn bản cũng không phải hắn chôn vùi. Kim Quan Dao ánh mắt chậm rãi dời về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nói tiếp, mặc dù trước kia là hắn vùi, hiện tại cũng chỉ sợ sớm đã bị người đổi qua. Tô Thiệp giơ kiếm chỉ hắn, lạnh giọng, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Vô Tiện, có phải ngươi làm cái quỷ gì không? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi này có thể quá để mắt đến ta. Các ngươi đều thấy được, đêm nay ta cái gì cái khác cũng không muốn làm, đâu có tâm tư phá các ngươi. Kim Tông Chủ, ngươi cũng đừng quên kẻ thần bí đưa tin về ngươi. Hắn nếu như có thể điều tra ra được những chuyện xấu của ngươi, có khả năng đến trước một bước lấy đi đồ vật mà ngươi cất giấu, lại đổi thành khói độc ám khí, chờ ngươi tới tặng cho ngươi, ai là người có khả năng? Từ nơi này đám tu sĩ đào được, Ngụy Vô Tiện liền biết, tự có người tới trừng trị Kim Quan Dao. Người này từ lúc vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong các loại lễ vật, từng cái chậm rãi đưa cho hắn. Mạc Gia Trang tay phải, đám đệ tử bị dẫn tới Nghĩa Thành, trên đường đi gặp con mèo quỷ dị chết tiệt, phong thư báo bí mật năm xưa. Ngụy Vô Tiện cười nói, Kim Tông Chủ, ngươi có hay không nghĩ tới, đêm nay ngươi là Đường Lang, thế nhưng còn có một hoàng tước. Hắn đang nhìn chằm chằm ngươi, giờ này khắc này, nói không chừng liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén lấy nhất cử nhất động của ngươi. Không đúng, nói không chừng, cũng không phải người. Sấm sét đầy trời, mưa càng lúc càng to. Nghe được ba chữ không phải người, trên mặt của Kim Quan Dao, trong nháy mắt xuất hiện nét sợ hãi. Tô Thiệp cười lạnh nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi ít làm cái ngữ điệu đe dọa đó đi. Kim Quan Dao giơ lên tay trái ngăn trở hắn, nói, đừng phí lời tranh cãi. Đem vết thương trên người xử lý một chút. Tia sợ hãi trên mặt hắn liền đó biến mất. Các loại tâm tình cũng nhanh chóng được khống chế, trở về bình tĩnh. Vừa rồi Tô Thiệp cùng tiên tử giằng co, bị tiên tử đã thương không ít chỗ, cánh tay, ngực đều có tổn hại, nhất là ngực, vết trảo vào thịt, trên bạch y trên lộ ra rất nhiều vết máu, nếu không xử lý, chỉ sợ là càng kéo dài hành động càng khó khăn, không tiện ứng phó tình huống phát sinh. Kim Quan Dao từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc đưa cho hắn, Tô Thiệp hai tay tiếp nhận, nói, vâng. Quả nhiên không hề cùng Ngụy Vô Tiện nhiều lời. Xoay người sang chỗ khác, cởi bỏ y phục xử lý vết thương trên người. Kim Quan Dao bị khói độc tổn thương tay phải vẫn còn có chút không điều khiển được, ngồi dưới đất điều tức. Còn lại các tu sĩ thì cầm kiếm tại Quan Âm Miếu đi tới đi lui, giám sát tuần tra. Nhiếp Hoài Tăng thấy được đao gươm sáng loáng, con mắt nhìn thẳng, bên người không có hộ vệ, không dám hó hé, co lại sau lưng Lam Hy Thần hắt xì vài cái. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Tô Thiệp đối với người khác quái gở. Đối với Lam Trạm lại càng là oán khí sâu nặng, đối với Kim Quan Dao ngược lại là tôn kính. Hắn nghĩ như vậy, không tự chủ được nhìn Lam Vong Cơ. Ai ngờ, vừa mới bắt gặp một luồng hàn ý từ trong mắt hắn hiện lên. Lam Vong Cơ đối với Tô Thiệp lạnh lùng mà nói, quay người. Tô Thiệp đang cúi đầu bôi thuốc trước ngực, như người đối với bọn họ, chợt nghe Lam Vong Cơ nói giọng điệu này, vậy mà không tự chủ được liền quay lại. Hắn quay người lại. Giang Trừng cùng Kim Lăng đều mở to con mắt. Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện cũng trong chớp mắt thu liễm. Hắn nhẹ giọng. Quả nhiên là ngươi. Tô Thiệp lúc này mới kịp phản ứng, lập tức che lại trước ngực. Nhưng mà, bên này đã thấy rõ ràng trong lồng ngực hắn. Tại bố ngực hắn đến gần trái tim có một mảnh da thịt, dày đặc mọc lên mười mấy cái lỗ đen lớn nhỏ không đều. Dấu vết nguyền rủa thành tổ ong. Hơn nữa, này 8-9 phần không phải là bị nguyền rủa lưu lại. Nếu nói như vậy, nhìn những cái này lỗ thủng to như thế này, lúc này nội tạng hắn và cả kim đan đều đã sinh đầy lỗ đen, tuyệt đối không thể sử dụng linh lực. Nhưng mà, hắn còn có thể nhiều lần sử dụng truyền tống phù tiêu hao lượng lớn linh lực. Như vậy nguyên nhân của những dấu vết này liền chỉ có một cách giải thích, nhất định là hắn đi nguyền rủa người khác, bị bắn ngược lời nguyền rủa về sau lưu lại dấu vết. Năm đó Kim Tử Huân bị người hạ xuống thành tổ ong, nhất định đi khắp nơi tìm y sư cùng chú thuật sư tới nghĩ cách cứu. Y đạo cũng không phải là thứ Ngụy Vô Tiện am hiểu, nhưng hắn biết, có một vài chú thuật sư có thể bắn ngược chi thuật đánh về người nguyền rủa, chỉ là này thuật khó tin, bắn ngược lực đạo sâu sắc. Kim Tử Huân tất nhiên đã từng gửi hy vọng ở loại phản kích thuật này, nhưng mà không thành công, nhiều lắm là chỉ có thể để cho dưới nguyền rủa cùng hắn chịu đau khổ, ác trớ trên người hắn không thể xóa bỏ. Ngụy Vô Tiện không phải là không có nỗ lực muốn tìm ra dưới nguyền rủa là ai, vì thanh danh chính mình, nhưng cuối cùng là biển người mênh mông không thể nào tìm được, còn có về sau phát sinh sự tình đi quá giới hạn do thành tổ ong nguyền rủa, liền không ôm hy vọng. Ai ngờ tối nay chính là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Kim Lăng không hiểu, Nhiếp Hoài Tang đại khái cũng không hiểu, nhưng mấy người còn lại trong chốc lát hiểu rõ. Lam Vong Cơ nhìn về phía Kim Quang Giao, nói, điều này cũng trong kế hoạch lúc trước của ngươi. Kế hoạch chính là ở cùng kỳ đạo chặn giết. Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Kim Tử Huân bị nguyền rủa. Nếu như hắn không có trúng nguyền rủa, Âu Ninh cũng sẽ không tại cùng kỳ đạo không khống chế được mà đại khai sát giới, Ngụy Vô Tiện phải đeo trên lưng nợ mạng của Kim Tử Hiên, cũng sẽ không phát sinh sự tình sau này. Tô Thiệp là thân tín của Kim Quang Giao, hắn nguyền rủa tất nhiên là xuất phát từ sai khiến của Kim Quang Giao. Một lần chặn giết, giải quyết xong hai huynh đệ Lan Lăng Kim Thị, để Kim Quang Giao kế thừa Lan Lăng Kim Thị, ngồi trên vị trí tiên đốc dọn sạch tất cả chướng ngại, nhưng lại cùng mình không quan hệ, từ đầu đến cuối trên tay cũng không có dính máu tươi, có thể nói hoàn mỹ. Kim Quang Giao từ chối cho ý kiến. Lam Hy Thần thì đối với Tô Thiệp nói, năm đó ngươi cùng Ngụy công tử không oán không cừu, tại sao lại hao tốn tâm tư như vậy? Ngụy Vô Tiện trong lòng đè nén một cổ lửa giận, cười nhạo nói, đừng nói là không oán không cừu. Ta cùng hắn căn bản cũng không quen thuộc a. Còn đang điều tức bên trong, Kim Quang Giao mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, Ngụy công tử, ngươi không phải là nên rõ ràng sao? Không oán không cừu là có thể bình an vô sự, làm sao có thể? Trên đời này tất cả mọi người nguyên bản đều là không oán không cừu, chắc chắn sẽ có người mở đầu trước. Giang Trình giọng oán giận, tiểu nhân thâm độc. Ngoài dự liệu, Tô Thiệp chỉ cười lạnh nói, ai nói ta là vì muốn hãm hại Ngụy Vô Tiện nên mới hướng Kim Tử Huân nguyền rủa. Đừng tự cho là đúng. Ta căn bản lúc ấy cũng chưa quy về dưới trướng Liễm Phương Tôn, ta nguyền rủa cũng là bởi vì ta muốn làm như vậy. Vì mưu hại Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi nguyền rủa người bên ngoài. Hắn còn không đáng được ta làm như vậy. Ngụy Vô Tiện hai mày giãn ra, nói, ngươi cùng Kim Tử Hiên có cừu oán. Vừa hỏi xong, hắn liền không sự tự thông. Kim Tử Huân là người hắn đã có nghe thấy, cũng chính mắt mình tự thấy, thường xuyên không đem người của các gia tộc khác để vào trong mắt, nghĩ bọn họ không cùng đẳng cấp. Cùng bọn họ ở một chỗ nhập tiệc còn cảm thấy có chút mất thân phận. Mà Tô Thiệp với tư cách là phụ thuộc Lan Lăng Kim Thị, tránh không được thường xuyên đi Kim Lân Đài dự tiệc, cùng Kim Tử Huân có không ít những lần đụng chạm. Một người lòng dạ hẹp hòi tính toán chi ly, một người tự cao tự đại ngang ngược kiêu ngạo. Hai người này nếu là có hiềm khích gì, thì Tô Thiệp ghi hận Kim Tử Huân cũng không có gì kỳ quái. Nếu thật sự là vậy, như vậy Kim Tử Huân bị nguyền rủa, căn bản không liên quan chuyện của hắn, mục đích nguyền rủa cũng không phải mưu hại hắn, lại bị vô cớ liên lụy vào, cuối cùng đưa đến hậu quả như vậy. Giang Trừng lại hoàn toàn không tin, giọng phẫn nộ, nói dối. Không để ý đến miệng vết thương, cầm lấy tam độc muốn xông lên, nhất thời máu tươi tuôn ra, Kim Lăng vội vã đem hắn ấn trở về. Hắn không thể vận động. Suy nghĩ trong nội tâm mãnh liệt sôi trào, phẫn hận cực độ, mắng, ngươi này con trai kỹ nữ, để leo lên bất chấp thủ đoạn, không phải ngươi tính kế mưu hại. Lừa gạt ai? nghe được bốn chữ con trai kỹ nữ. Nét cười của Kim Quang Giao thoáng chống ngưng trệ. Hắn nhìn về phía Giang Trừng, suy tư một lát, nhà nhạc mở miệng nói, Giang Tông Chủ, bình tĩnh một chút ca, ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi. Ngươi bây giờ tức giận như vậy, đơn giản là vì biết sự thật về Kim Đan, hồi tưởng hành động nhiều năm như vậy, trong lòng kiêu ngạo cũng có chút áy náy, cho nên nóng lòng muốn tìm cho Ngụy công tử một hung thủ, một người để cho hắn xóa bỏ trách nhiệm ma đầu, sau đó quất roi thảo phạt, coi như là báo thù cho Ngụy công tử hả giận, thuận tiện giảm nhẹ một chút gánh nặng cho bản thân. Nếu như ngươi cảm thấy nếu nhận định chuyện này do ta chủ mưu liền có thể giảm bớt phiền não cho ngươi, như vậy ngươi nghĩ như vậy cũng không sao cả, thỉnh tùy ý, thế nhưng ngươi phải hiểu được chính là, Ngụy công tử rơi vào kết cục như vậy, ngươi cũng có trách nhiệm, hơn nữa lại là trách nhiệm lớn nhất. Vì cái gì nhiều người như vậy cố hết sức thảo phạt Di Lăng lão tổ? Vì cái gì có quan hệ hay không có quan hệ đều muốn giết chết? Vì cái gì hắn bị nghiêng về đúng một bên lại bị người người hô đánh? Thật sự chỉ có tinh thần chính nghĩa hay sao? Đương nhiên không phải. Có một nguyên nhân, ở chỗ ngươi a. Giang Trừng hốc mắt đỏ hồng, Lam Hy Thần cố ý biết hắn muốn đảo lộn thị phi, thấp giọng quát, Kim Tông Chủ. Kim Quang Giao không có động tĩnh, tiếp tục cười, chậm rãi nói, lúc ấy Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Tam Gia tranh chấp, đã phân ra những miếng lớn, những nhà khác chỉ được chia những con tôm nhỏ, mà ngươi, vừa mới xây dựng lại Liên Hoa Ổ, sau lưng còn có một nguy hiểm không thể đo lường là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Ngươi cảm thấy gia tộc khác có thể có gia chủ trẻ may mắn sao? May mắn chính là, ngươi cùng sư huynh của ngươi quan hệ không tốt lắm, cho nên tất cả mọi người thấy có thể thừa dịp, đương nhiên có thể để cho các ngươi phản bội liền tận lực trợ giúp. Bất kể thế nào, không cho Vân Mộng Giang thị cường đại hơn. Giang Tông Chủ, phàm là ngươi lúc trước cùng với sư huynh của ngươi biểu hiện được thái độ tốt một chút, thấy được giữa các ngươi liên minh không thể phá vỡ, để cho người ngoài biết khó mà lui không thể châm ngòi, hay là sự tình phát sinh về sau ngươi tha thứ, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Lại nói tiếp, vây quét loạn tán cương chủ lực cũng là ngươi nha. Nghe được Giang Trừng trách mắng con trai kỹ nữ, thời điểm đó Ngụy Vô Tiện liền biết là hỏng bét. Tùy Tiện vẫn luôn được Kim Quang Giao cất giấu tại mật thất dưới Kim Lân Đài, không có người nào so với hắn biết rõ hơn sự thật về việc phong kiếm, kiếp trước Ngụy Vô Tiện từng nhiều lần ở trước mặt hắn lấy đủ mọi lý do cự tuyệt rút bội kiếm, còn có nghe nói Giang Trừng đem Tùy Tiện rút ra, hắn đem những việc này nghiêm chỉnh hợp lại, liền suy đoán ra đại khái chân tướng, cố ý nói khiếp mới biết được chân tướng của Giang Trừng, thành công phản kích, đủ thấy tâm tư hắn nhạy bén. Giang Trừng mắng hắn là con trai kỹ nữ, đụng trúng nghịch lân của hắn, hắn liền dùng những lời này quất Giang Trừng một roi, nghe thì giống như khách khí, kỳ thật chữ như đao. Ngụy Vô Tiện xen lời hắn, giảo biện cũng nói thành có đạo lý như vậy. Kim Tông Chủ thật đúng là sinh ra có đầu lưỡi thật tốt. Kim Quang, u như đạo lý rõ ràng, sao có thể tính là giảo biện? Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện một chưởng đánh về phía Tô Thiệp. Tô Thiệp vừa mới điều tức, không tính tới Ngụy Vô Tiện bỗng dưng làm khó dễ, suýt nữa trúng chiêu, rút kiếm chỉ hắn, ngươi tự tìm đường chết. Kim Quang Giao rốt cục tu chỉnh hoàn tất, đứng lên nói, Ngụy công tử hà tất nóng giận như vậy? Ngụy Vô Tiện nói, lần này lại hướng đến ta giảo biện sao? Thỉnh giảng. Ta xem một chút ta có thể có hay không bị thuyết phục. Kim Quang Giao mỉm cười nói, vậy hảo, ta nói. Cho dù Tô Thiệp không nguyền rủa Kim Tử Huân, Ngụy công tử ngươi cũng sẽ vì nguyên nhân khác bị tiêu trừ. Bởi vì ngươi người này chính là như vậy, chính mình không biết kiềm chế, nói thẳng ra chính là ngươi khắp nơi đắc tội người ta. Trừ phi những người ngươi đắc tội cả đời đều bình an, bằng không họ xảy ra chuyện gì hoặc là bị người ngáng chân, đối tượng hoài nghi liền nhất định sẽ là ngươi, nghĩ đến đối tượng để trả thù cũng sẽ là ngươi. Mặc dù lúc ấy tại cùng kỳ đạo ngươi có thể khống chế được, nhưng vậy ngươi có thể đảm bảo là cả đời này ngươi nhất định sẽ khống chế được sao? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi nói rất có lý a. Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại một chưởng tung ra. Tô Thiệp lách mình trốn tránh qua nói, Tông Chủ, ta không thể giết hắn, ta phế đi tay của hắn được hay không? Kim Quang Giao nói, cắt qua một lần là được rồi. Ta không muốn phế đi luôn. Tô Thiệp nói, vâng. Rút kiếm hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới. Nào có thể đoán được Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nghi người nhường lối, Tô Thiệp khó rút lại, đỡ trường kiếm lưu chuyển linh quang phía trên. Tỳ Trần Ma Đạo Tổ Sư Audio truyện chấm org Chương 106, Hận Sinh, Cử. Hai kiếm tấn công, kiếm của Tô Thiệp gãy làm hai. Trong chớp mắt,

như Nhiếp Minh Quyết bởi vậy đem oán khí đặt ở trên người hắn, chỉ sợ càng khó mà đối phó. Hắn còn chưa nói câu tiếp theo, Lam Vong Cơ liền tiến đến gần, thoạt nhìn lạnh nhạt lại trấn định lắc đầu. Lam Hy Thần lập tức minh bạch, ý là bảo hắn, không cần lo lắng. Lam Vong Cơ tin tưởng, Ngụy Vô Tiện không có vấn đề. Ngụy Vô Tiện ngoài miệng huýt sáo, dưới chân dẫm lên mặt đất. Tiếng huýt nhẹ nhõm mà mãn nguyện, nhưng ngoài gió táp mưa sa, thay ngã khắp nơi Quan Âm miếu, âm thanh này cho dù réo rắc, lại biến hóa kỳ lạ. Trong góc gian trường cùng Kim Lăng, Ôn Ninh nghe xong, tự hồ có một cổ xúc động mãnh liệt lại thúc đẩy hắn đứng lên, nhưng tạm thời chưa khôi phục được sức, giãy dụa hai cái, lại ngã xuống. Gian trường cùng Kim Lăng đồng thời vô thức đưa tay tiếp hắn, tiếp được, lại đồng thời làm ra một bộ dáng ngẫm nghĩ lập tức đem hắn để xuống. Ngụy Vô Tiện một bên cười mỉm huýt sáo khôi hài, một bên phụ bắt tay vào làm, không nhanh không chậm lui lại. Nhiếp Minh Quyết đứng ở chỗ cũ, tại thời điểm Ngụy Vô Tiện lui bước đầu tiên, hắn phản ứng lạnh lùng, thời điểm lui thứ ba, như trước thờ ơ, đến bước thứ bảy, hắn tự hồ rốt cuộc kìm nén không được, hướng Ngụy Vô Tiện lui về phía sau một bước. Ngụy Vô Tiện thúc đẩy lui về sau, chính là phía chiếc quan tài phía sau Quan Âm miếu kia. Chỉ cần để cho hắn đi vào, Ngụy Vô Tiện liền có biện pháp phong bế hắn. Khói độc sớm đã tiêu trừ hầu như không còn, làn khói mỏng manh còn lại không đủ tạo uy hiếp. Khuôn mặt Nhiếp Minh Quyết xanh lét bị dẫn tới hòm quan tài lúc trước, có bản năng kháng cự lại đồ vật này. Ngụy Vô Tiện vòng quanh quan tài đi một vòng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bên này, nhất là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện một bên ung dung huýt sáo, một bên ung dung ánh mắt đưa qua. Tầm mắt một khi đánh lên, hắn liền đối với Lam Vong Cơ nháy mắt một cái. Dường như cắn phải một cây kẹo đường, Lam Vong Cơ trong lòng gợn lên chút sóng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý quay đầu, trước mặt Nhiếp Minh Quyết, vỗ vỗ quan tài. Rốt cục, Nhiếp Minh Quyết chậm chạp bước xuống. Nhưng tại thời điểm hắn sắp đem trên thân trở mình đi vào, bỗng nhiên từ Lam Hy Thần sau lưng hét thảm một tiếng. Nhiếp Minh Quyết lập tức ngừng lại, cùng những người khác, quay đầu lại. Chỉ thấy Tô Thiệp Lưng mang kim quang dao nửa tỉnh nửa mê, một tay nâng chân của hắn, một tay cầm kiếm nhặt được trên mặt đất, thân kiếm vấy máu. Mà Nhiếp Hoài ta ngã xuống đất, ôm lấy chân của mình đau đến lăn qua lăn lại. Thấy thế, Lam Hy Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, chui kiếm hướng phía trước, đã kích thanh kiếm Tô Thiệp cầm trên tay. Tô Thiệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này buông tay. Kiếm đã đâm bị thương Nhiếp Hoài Tang, trong không khí bay tới một tia mùi máu tươi, Nhiếp Minh Quyết trong cổ xì xào rung động, thân thể cũng dời ra xa hòm quan tài. Ngụy Vô Tiện trong nội tâm mắng to, như thế nào liền phá hư chuyện tốt của ta. Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết chính là huynh đệ, Nhiếp Minh Quyết ngửi được máu của hắn, sẽ không dẫn đến phát sát khí, nhưng sẽ để cho hắn hết sức tò mò. Tình huống hiện nay, hắn đang rất tốt, bị hấp dẫn qua, giờ lại khiến cho hắn chú ý tới Kim Quang Giao. Mà giết Kim Quang Giao, hung tính của hắn tất nhiên sẽ càng lớn, càng khó kiềm chế. Quả nhiên, hắn thoáng cái nhìn ra người đang được cõng trên lưng là ai, Ngụy Vô Tiện huýt sáo cũng không ngừng được hắn. Nhiếp Minh Quyết một hồi vọt tới, hướng Kim Quang Giao đánh ra một chưởng. Tô Thiệp mãnh liệt nghiêng thân, dùng mũi chân hất lên thanh trường kiếm bị đánh rơi, vận khởi toàn bộ linh lực đâm về trái tim của Nhiếp Minh Quyết. Có lẽ là đối mặt sinh tử, một kiếm này cực kỳ hung ác, thân kiếm được rót đầy linh lực của hắn, quang hoa lưu chuyển, sáng sáng sinh huy, đều đặc sắc kinh diễm hơn so với những kiếm hắn thấy trước kia, Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không được nữa thầm tán thưởng một tiếng xinh đẹp. Là một tiếng, Nhiếp Minh Quyết cũng bị một kiếm bạo phát này làm cho lui một bước dài. Linh quang hơi tiêu, Nhiếp Minh Quyết liền lần nữa tiến lên, không buông tha Kim Quang Giao. Tô Thiệp tay trái đem Kim Quang Giao hướng Lam Hy Thần ném qua, tay phải cầm kiếm gãy cắt vào yết hầu Nhiếp Minh Quyết. Cho dù Nhiếp Minh Quyết toàn thân cao thấp như cứng như sắt thép đau thương bất nhập, khe hở ở cổ kia của hắn cũng có sơ hở. Nếu như một kiếm này thành công, cho dù không thể hàng phục Nhiếp Minh Quyết, ít nhiều cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Nhưng một kiếm này lại không thành công. Thanh kiếm này rồi mới bởi vì Tô Thiệp đột nhiên bạo phát quá nhiều linh lực, vượt ra khả năng chịu đựng của nó, đến giữa đường, bị gãy mất. Mũi kiếm của Tô Thiệp chưa chạm đến yết hầu Nhiếp Minh Quyết, tay phải của Nhiếp Minh Quyết đã đâm xuyên ngực hắn. Tô Thiệp chớp mắt. Hắn thậm chí chưa kịp phun ra một búng máu, hoặc để lại di ngôn, trong ánh sinh khí đều bị dập tắt. Tô Thiệp đem Kim Quang Giao đẩy đến Lam Hy Thần bên kia, Lam Hy Thần tiếp được hắn, không lâu sau, Kim Quang Giao liền toát mồ hôi lạnh tỉnh lại. Bởi vì màn vừa rồi, Lam Hy Thần không dám cùng hắn dựa vào thân cận, đem Kim Quang Dao thả trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Thiệp ngã xuống. Kim Quang Dao co quắp trên mặt đất, nỗ lực ngồi dậy, cũng nhìn thấy một màn này. Không biết là bởi vì bị chặt đứt tay cùng phần bụng máu chảy mãnh liệt, đau dữ dội, hay còn là bởi vì nguyên nhân khác, hắn trong hốc mắt mơ hồ ngấn lệ. Không để cho hắn có cơ hội thở hay là thè lưỡi ra liếm miệng vết thương, Nhiếp Minh Quyết rút tay ra, lại xoay người, đối với hắn nhìn chằm chằm lên. Sự cứng rắn, lạnh lùng cùng nét nghiêm nghị trên mặt kia, cùng hắn khi còn sống giống như đúc, chính là bộ dáng Kim Quang Dao sợ nhất. Kim Quang Dao liền nước mắt cũng bị dọa trở về, thanh âm phát run nói. Nhị ca. Lam Hy Thần thay đổi mũi kiếm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từng người đàn thổi. Nhưng mà còi huyết đã bị bài trừ, muốn hiệu quả lần nữa, không có khả năng lập tức thực hiện, còn phải đợi trong chốc lát. Lúc này, chợt nghe một người kêu lên, Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lập tức nói, cái gì? Đáp xong mới phát hiện là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy kinh ngạc. Giang Trừng không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một vật, quăng ra. Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay tiếp được, cúi đầu vừa nhìn. Toàn thân đen bóng, hoa đỏ tươi. Trần Tình. Tay vừa sờ đến cây sáo quen thuộc, Ngụy Vô Tiện liền kinh ngạc, không nghĩ ngợi mà đem nó giơ lên bên môi, đang muốn thổi, quát lên, Lam Trạm. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không nói nhiều, tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng thời tấu vang. Cầm như băng tuyền, sáo như chim bay. Một áp chế, một hướng dẫn. Hai người tương hợp, Nhiếp Minh Quyết thân thể lay động một cái, rốt cục, nửa bắt buộc mà đem bước chân hướng Kim Quang Dao lúc trước dịch chuyển khỏi. Hắn từng bước một, cầm sáo hợp tấu điều khiển, cứng ngắc lần thứ hai hướng kia miệng quan tài đi đến. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từng bước một tới gần hắn. Chờ hắn khẽ đảo tiến đến miệng quan tài, hai người không hẹn mà cùng đá nắp quan tài một đá, nắp quan tài bay lên. Ai ngờ, nắp quan tài sắp khép lại, Nhiếp Minh Quyết phẫn nộ trợn hai mắt, đột nhiên nhô tay lên. Nằm trong quan tài Nhiếp Minh Quyết phản phất đột nhiên phát hiện mình rồi mới bị người lừa gạt, trống giận muốn bay lên lật tung. Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh, một tay phất lên, tay áo nhẹ nhàng, đem Thất Huyền Cổ Cầm đặt lên phía trên nắp quan tài, đem nắp quan tài vừa bị nhô lên hai tấc lại ép xuống, đóng lấy đàn liền nhìn không chớp mắt, như không có việc gì tiếp tục khẩy đàn. Nắp quan tài một đầu bị ngăn chặn, bên kia lại bị Nhiếp Minh Quyết đá lên, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, đè lại, tay phải đem Trần Tình cảm vào hông, nhanh chóng cắn nát ngón tay trái, như nước chảy mây trôi tại nắp quan tài bên trên vẽ hạ xuống xuyến long phi phượng vũ, máu tươi vẽ chú văn, không hề gián đoạn, một bút đến cùng. Đến lúc này, người trong quan tài mới dần dần dừng lại. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở dài thở một hơi, Lam Vong Cơ cũng cất Thất Huyền Cầm. Cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, xác định dưới nắp quan tài không có sức mạnh, Ngụy Vô Tiện lúc này mới đứng lên, nói, tính tình thật đúng là không hảo. Hắn đứng ở quan tài, cao hơn quá nhiều, Lam Vong Cơ thu cầm, mở to đôi mắt lạnh lẽo nhạt màu, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, tay trái nhịn không được gãi gãi khuôn mặt trắng bóc kia, không biết là không cẩn thận hay là cố ý, chọc lên vài đạo huyết hồng. Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói, sờ sờ trong lòng, không có khăn tay, liền nói, xuống đây đi. Ngụy Vô Tiện lúc này mới cười nhảy xuống. Bên này thoáng an tĩnh, bên kia, Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu ai đau nhức kêu. Hắn nói, Hy Thần ca. Ngươi nhanh tới giúp ta nhìn xem, chân của ta còn hợp cùng thân thể không? Lam Hy Thần đi qua, đè lại hắn xem một phen, nói, Hoài Tang, không có việc gì, không cần sợ hãi, chân không có đứt. Chỉ là đâm rách một chỗ. Nhiếp Hoài Tang khủng bố mà nói, đâm rách. Đâm rách còn không sợ hãi. Đâm xuyên qua a, Hy Thần ca cứu mạng a. Lam Hy Thần nói, không có nghiêm trọng như vậy. Nhiếp Hoài Tang hay là ôm chân đầy đất lăn qua lăn lại, Lam Hy Thần biết hắn sợ nhất đau nhất, liền từ trong lòng lấy ra chai thuốc, phóng tới Nhiếp Hoài Tang trong tay, nói, giảm đau. Nhiếp Hoài Tang vội vàng lấy thuốc tới ăn vừa nói, ta như thế nào xui xẻo như vậy, tự nhiên bị cái tên Tô Thiệp kia nửa đường bắt tới, hắn muốn chạy trốn còn đâm ta một kiếm. Không biết đối phó ta chỉ cần trực tiếp đẩy ra là được rồi mà, sao phải động đao động kiếm. Lam Hy Thần đứng dậy quay đầu lại. Kim Quang Dao ngồi tại mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc hơi tán loạn, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chật vật đến cực điểm. Ước chừng là vị trí tay bị chặt đứt đau đến lợi hại, nhịn không được nhẹ giọng ngâm hai tiếng. Hắn dương mắt nhìn Lam Hy Thần. tuy cái gì cũng không có nói, có thể bày bộ dáng chặt tay, còn có ánh mắt thê thảm, không một không nhiều khó làm cho người ta sinh lòng thương cảm. Lam Hy Thần nhìn hắn trong chốc lát, thở dài một tiếng, hay là lấy ra thuốc bột. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ. Lam Hy Thần nói, Ngụy Công Tử, hắn hiện tại. Bộ dạng này, hẳn là làm không được cái gì. Không cứu chữa hắn, sợ là muốn chết ở chỗ này. Còn có nhiều sự tình chưa hỏi. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, ta minh bạch, ta không phải không để cho ngươi cứu hắn, ta là nhắc nhở ngươi cẩn thận hắn. Tốt nhất cấm hắn nói, không muốn để cho hắn nói chuyện. Lam Hy Thần khẽ gật đầu, đối với Kim Quang Giao nói, Kim Tông Chủ, ngươi đã nghe được. Thỉnh ngươi đừng làm động tác vô vị gì. Bằng không vì phòng ngừa vạn nhất, ngươi có bất kỳ động tác gì, ta đều không nể mặt. Kim Quang Giao gật gật đầu, thấp giọng nói một câu. Đa tạ. Lam Hy Thần cúi người, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, Kim Quang Giao một đường run rẩy. Thấy nghĩa đệ Phong Quan Vô Hạn ngày xưa rơi vào kết cục như vậy, Lam Hy Thần không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến góc hẻo lánh. Ôn Ninh còn nửa duy trì tư thế suy sụp xấu hổ ngã vào Giang Trừng cùng Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện đem hắn đặt ngang trên mặt đất, kiểm tra cái lỗ đen kia, cực kỳ sầu muộn, ngươi xem ngươi này. Nên dùng vật gì chắn mới tốt a? Giang Trừng lại trầm mặt, Kim Lăng thì là nửa muốn nói nữa không? Bên kia Lam Hy Thần xử lý Kim Quang Giao xong, thấy Kim Quang Giao đau đến nhanh ngất đi thôi, vốn là muốn mượn lúc khiển trách hắn một phen Lam Hy Thần đúng là vẫn còn không đành lòng, quay đầu lại nói, Hoài Tang, đưa lọ thuốc cho ta. Nhiếp Hoài Tang ăn hai hạt bớt đau liền đem chai thuốc thu vào trong lòng, vội hỏi, a, hảo. Cúi đầu một hồi tìm kiếm, lúc đưa ra, đang muốn đưa cho Lam Hy Thần, đột nhiên đồng tử co rút lại, kinh khủng muôn dạng mà nói, Hy Thần ca cẩn thận sau lưng. Lam Hy Thần nguyên bản liền đối với Kim Quang Giao một mực đề phòng, kéo căng một cây dây cung, thấy biểu tình Nhiếp Hoài Tang, cộng thêm âm thanh kinh hô, trong nội tâm mát lạnh, không cần nghĩ ngợi địa rút ra bội kiếm, hướng sau lưng đâm tới. Kim Quang Giao bị hắn một kiếm đâm thủng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đột nhiên xuất hiện biến cố mà cả kinh. Ngụy Vô Tiện nói, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hoài Tang nói, ta. Vừa mới nhìn rõ Tam ca. Không phải, trông thấy Kim Tông Chủ đưa vào sau lưng, không biết có phải hay không là. Kim Quang Giao cúi đầu nhìn một kiếm xuyên qua ngực mình, bờ môi mấp máy, muốn nói chuyện, lại bởi vì đã bị hạ cấm ngôn, không thể nói gì. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình này có chút không đúng, không đợi hắn đặt câu hỏi, Kim Quang Giao ho ra một búng máu, nói, Lam Hy Thần. Lam Vong Cơ gỡ cấm ngôn của hắn. Kim Quang Giao hiện tại toàn thân đều là tổn thương, tay phải bị khói độc tổn thương, tay trái đứt cổ tay, phần bụng bị đâm thủng, quanh thân vết máu loang lổ, vừa rồi đều miễn cưỡng, lúc này không biết có phải hồi quang phản chiếu, vậy mà dựa vào sức chính mình liền đứng lên, vừa hận âm thanh hô một lần, Lam Hy Thần. Lam Hy Thần thất vọng lại khổ sở mà nói, Kim Tông Chủ, ta nói rồi. Nếu ngươi còn có động tác, ta sẽ không nể mặt. Kim Quang Giao hung giữ địa xì một tiếng khinh miệt, nói, vâng. Ngươi nói qua. Đối với ngươi có sao? Hắn trước mặt người khác từ trước đến nay đều là một bộ tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, lúc này nét mặt hung dữ. Thấy hắn bộ dáng khác thường, Lam Hy Thần cũng cảm giác xảy ra vấn đề gì, lập tức quay đầu nhìn lại Nhiếp Hoài Tang. Kim Quang Giao ha ha cười nói, ngươi nhìn hắn làm gì? Đừng nhìn. Ngươi nhìn ra cái gì? Ngay cả ta nhiều năm như vậy đều không nhìn ra nha. Hoài Tang. Ngươi coi như không tệ a. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 109, dấu mối, tam. Nhiếp Hoài ta nghẹn họng nhìn trân trối, hắn đột nhiên bị chỉ trích sợ tới mức lời đều cũng không nói ra được. Kim Quang Gia oán hận mà nói, ta cư nhiên là như vậy thua bởi trên tay ngươi. Hắn mạnh mẽ chịu đựng muốn đi đến bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, có thể thanh kiếm còn đang xuyên qua ngực của hắn, đi tới một bước. Lập tức toát ra vẻ thống khổ. Lam Hy Thần cũng không thể cho hắn một kích trí mạng, lại không thể tùy tiện rút kiếm, bật thốt lên, đừng động. Kim Quang Giao cũng xác thực đi không được rồi. Hắn một tay nắm chặt mũi kiếm, định trụ thân hình, phun ra một búng máu, nói, hảo một cái. Hỏi gì cũng không biết. Cũng khó trách. Tu vi chênh lệch sợ cái gì, viết thư đưa tin châm ngòi thổi gió không là đủ rồi.

liền kẹt tại một bước này, không được bước tiếp theo chỉ dẫn, tay phải lại còn hung hãn dị thường, khó có thể chế phục, tiếp tục lưu lại bên người ngoại trừ dẫn phát tai ương thì không còn cách nào khác, vì vậy hắn nghĩ tới một người, am hiểu nhất ứng phó loại vật này. Di Lăng lão tổ. Thế nhưng là Di Lăng lão tổ đã bị bầm thây vạn đoạn, như thế nào triệu hồi? Vừa gặp lúc này, Mạc Huyền Vũ bị Kim Quang Giao trục hạ khỏi Kim Lân Đài. Vì vậy, trong lòng biết việc này khác thường, Nhiếp Hoài Tang liền tới Mạc Gia Trang tìm hắn, nhìn xem có thể tìm ra Kim Quang Giao nhược điểm. Ai ngờ, hai người hàn huyên một hồi, Nhiếp Hoài Tang biết buồn khổ của Mạc Huyền Vũ, đã biết Kim Quang Giao trong mật thất cất giấu cấm thuật tàn quyển. Vì vậy, Nhiếp Hoài Tang giật dây Mạc Huyền Vũ, thử dùng cấm thuật hiến xác tiến hành trả thù. Thỉnh phương nào lệ quỷ? Di Lăng lão tổ. Hắn giật dây Mạc Huyền Vũ, phái người đang âm thầm giám thị, vừa có động tĩnh liền có thể nhận được tin tức, sau đó ném ra củ khoai nóng bỏng tay, tay trái của Nhiếp Minh Quyết. Thế nhưng, hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng lên Mạc Huyền Vũ, rốt cuộc cấm thuật chỉ là trong truyền thuyết, thất bại dễ hơn so với thành công. Cho nên hắn còn một cái kế hoạch, trong kế hoạch ắt không thể thiếu nhân vật, chính là Lam Gia tiểu bối. Tại Mạc Gia Trang phụ cận rải thi, để cho bọn họ hướng cô Tô Lam Thị cầu trợ. Đối phó thi cô Tô Lam Thị đương nhiên chỉ phái bọn tiểu bối. Nhưng mà bọn họ tới, thứ chờ lấy bọn họ lại là một tay trái hung tàn. Nguyên bản, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chỉ cần bọn họ chết thảm, cô Tô Lam Thị nhất định sẽ níu lấy này tay trái truy xét đến ngọn nguồn. Vạn hạnh, Lam Gia tiểu bối đi đến Mạc Gia Trang cùng một ngày, lại đúng lúc Mạc Huyền Vũ dùng huyết trận. Ngụy Vô Tiện thấu hiểu. Lam Vong Cơ cũng nhận ra. Ma Đạo Tổ Sư. Audio truyện chấm org. Chương 110, Dấu Mối, Tứ. Từ đó, kế hoạch bước đầu thành công, Nhiếp Hoài Tang không cần chính mình hao tâm tổn trí cố sức đi tìm thi thể Nhiếp Minh Quyết, đem nguy hiểm phiền phức đều giao cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, chỉ cần mật thiết giám thị bọn họ là được. Thanh Hà lần kia tiếp xúc chính diện, Nhiếp Hoài Tang giả bộ như không nhận ra Mạc Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện quả nhiên không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng đã mượn điều này bất động thanh sắc xác định, Mạc Huyền Vũ đã đổi người rồi. Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tiểu bối lần kia dọc theo đường gặp được chuyện lạ xác mèo, rõ ràng là có người cố ý tạo ra dị tượng, cộng thêm thôn xóm gần đó vì bọn họ chỉ đường, không hề nghi ngờ, mục đích chỉ là muốn đem đám đệ tử thế gia không hiểu chuyện đời dẫn vào nghĩa thành. Thử nghĩ, nếu như lúc ấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sơ sẩy một bước, không thể hoàn hảo bảo vệ bọn họ, để bọn họ xảy ra sai sót gì, khoản nợ hôm nay sẽ tính trên đầu Kim Quang Giao. Tóm lại, có thể cho Kim Quang Giao bị định tội càng nhiều càng tốt, cẩn thận hướng ác đồ phạm phải sai lầm, lưu lại nhược điểm càng nhiều càng tốt, có thể khiến hắn cuối cùng bị chết càng thảm càng tốt. Ngụy Vô Tiện nói, Nhiếp tông chủ, thân thể Xích Tôn Phong, không phải là do ngươi giữ sao? Nhiếp Hoài Tang gãi cái óc, nói, trước kia là ta. Đêm nay vừa nhận được tin tức, thi thể đại ca đặt ở Thanh Hà không cánh mà bay. Bằng không thì ta tại sao lại vội vàng địa Thanh Hà đuổi đến, còn nửa đường bị Tô Thiệt bắt tới. Lam Vong Cơ dùng tị trần đem hộp đen bên cạnh quan tài kia trở mình tới, nhìn lướt qua chú văn khắc phía trên, đối với Ngụy Vô Tiện nói, đầu lâu. Hộp trước kia hẳn là dùng để chứa đầu Nhiếp Minh Quyết. Kim Quan Giao từ Kim Lân Đài chuyển đi, hơn phân nửa liền đem nó chôn ở nơi này. Ngụy Vô Tiện hướng hắn gật đầu một cái, lại nói, Nhiếp tông chủ, ngươi biết trong quan tài này trước kia là cái gì không? Nhiếp Hoài Tang chậm rãi bị một luồng mưa to xối tóc đến sau tai, giống như bất đắc dĩ mà nói, ta làm sao biết? Ngụy huynh a, ngươi hà tất một mực như vậy? Ngươi thế nào hỏi, ta không biết là không biết a. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng vẫn dời mắt đi. Phỏng đoán lại thiên y vô phùng, rốt cuộc cũng chỉ là phỏng đoán. Ai cũng không có chứng cớ. Huống hồ, cho dù tìm ra chứng cớ, lại có thể chứng minh cái gì? Có thể đạt tới cái mục đích gì? Đã đảo người nào? Vì huynh trưởng báo thù, trăm phương ngàn kế tìm một sự kiện, nghe không đáng trách, ít nhất không thể khiển trách rõ ràng. Cho dù tại quá trình này, coi người ngoài là quân cờ, xem tính mạng tiểu bối gia tộc khác như không có gì, nhưng dù sao cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Nhiếp Hoài Tang lúc này mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng bất đắc dĩ, có lẽ là ngụy trang, hắn không muốn thừa nhận chính mình từng đối với bọn tiểu bối cô Tô Lam Thị cùng gia tộc khác động sát ý, hoặc là kế hoạch của hắn không chỉ như thế, hắn muốn che giấu vẻ mặt chân thực làm càng nhiều sự tình, đạt thành càng cao mục tiêu, cũng có khả năng căn bản không có phức tạp như vậy, có lẽ Ngụy Vô Tiện chỉ là suy đoán mà thôi, đưa tin, giết mèo, đem Nhiếp Minh Quyết đầu thân hợp nhất là một người khác. Hoàn toàn, Nhiếp Hoài Tang căn bản chính là cái hàng thật giá thật. Kim Quang Giao, bất quá là hắn bị Nhiếp Hoài Tang hô phá ý đồ đánh lén tạm thời dùng tới lời nói dối, ý nhiễu loạn tâm thần của Lam Hy Thần, thừa cơ kéo hắn đồng quy vu tận. Rốt cuộc Kim Quang Giao làm việc xấu, lúc nào nói dối, cùng cái gì đều không kỳ quái. Về phần tại sao cuối cùng hắn lại một khắc thay đổi chủ ý, đẩy Lam Hy Thần ra, ai có thể biết hắn đến cùng nghĩ thế nào? Lam Hy Thần nâng trán trên mu bàn tay gân mạch nổi lên, giọng khó chịu. Hắn đến cùng muốn như thế nào? Lúc trước ta cho rằng ta rất hiểu hắn, về sau phát hiện ta không rõ ràng. Tối nay, ta hiểu lầm hắn, đối với ngươi hiện tại lại không rõ ràng. Lam Hy Thần ngơ ngẩn nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Thế nhưng là, hắn cũng không biết, người bên ngoài liền càng không khả năng sẽ có đáp án. Trầm mặc một hồi, Ngụy Vô Tiện nói, chúng ta cũng đều đừng đứng đây. Rút mấy người ra ngoài tìm người, lưu lại mấy người, thủ tại chỗ này nhìn thứ này a, miệng quan tài thêm mấy cây cầm huyền, không có cách nào khác phong bế Xích Phong Tôn lâu. Phản phất là để xác minh phán đoán của hắn, miệng trong quan tài lại truyền ra tiếng bang bang. Từng trận âm thanh, mang theo một cổ lửa giận vô hình, Nhiếp Hoài Tang run một cái. Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói, thấy được chưa? Được lập tức đổi quan tài kiên cố, đào cái hố sâu, một lần nữa vùi vào đi, tối thiểu 100 năm ở trong không thể mở ra. Vừa mở ra, cam đoan âm hồn bất tán, hậu họa vô cùng. Hắn còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Ngụy Vô Tiện nhất thời biến sắc. Kim Lăng tinh thần chấn động, nói, tiên tử. Sấm chớp đã qua, mưa to cũng hóa thành tí tách. Đêm đã qua, sắc trời hơi lạnh. Linh Quyển ướt đẫm vung ra bốn chân, hướng về phía Kim Lăng. Một mắt chó ướt sũng, chân trước cách mặt đất người đứng lên, trên đùi Kim Lăng ô ô khẽ gọi. Ngụy Vô Tiện trông thấy máu đỏ tươi từ hàm răng nhọn đang lúc duỗi ra, không ngừng liếm láp tay của Kim Lăng, sắc mặt trắng bệch, con mắt đăm đăm, há to miệng. Cảm thấy linh hồn từ miệng phi thẳng lên trời. Lam Vong Cơ yên lặng đem hắn giấu sau lưng, cách rời tầm mắt hắn và tiên tử. Ngay sau đó, mọi người đem Quan Âm Miếu đoàn đoàn bao vây, rút kiếm trên tay, thần sắc cảnh giác, phản phất chuẩn bị đại sát một hồi. Nhưng mà, dẫn đầu nhảy vào trong miếu thấy rõ cảnh tượng, lại đều ngây ngẩn cả người. Nằm, đều chết, không chết, nửa nằm không nằm, muốn đứng không đứng. Nói tóm lại, thay ngã đầy đất. Một đống bừa bộn. Cầm kiếm xông vào trước nhất, bên trái là người của Vân Mộng Giang Thị mười phần tinh anh, bên phải rõ ràng là Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân còn nét mặt kinh nghi, còn chưa mở miệng hỏi, nhìn thấy đầu tiên chính là Ngụy Vô Tiện gần như dán trên người Lam Vong Cơ. Trong chớp mắt, hắn cái gì đều quên hỏi, nộ khí trên khuôn mặt, đứng đấy, hự ra mấy hơi thở, râu mép rung động phiêu phiêu. Người kia chống đoán được trong miếu không có gặp nguy hiểm, tiến lên đỡ Giang Trừng, nói. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Lam Khải Nhân thì giơ kiếm quát, Ngụy. Không đợi hắn nói xong, từ phía sau hắn lao ra vài đạo bạch y thân ảnh, nhao nhao reo lên, Hàm Quan Quân. Ngụy tiền bối. Lão tổ tiền bối. Lam Khải Nhân bị một tên thiếu niên cuối cùng đụng phải một chút, suýt nửa ngã, giận sôi lên nói, không cho phép đi nhanh. Không cho phép cao giọng ồn ào. Ngoại trừ Lam Vong Cơ đối với hắn hô một tiếng thúc phụ. Không ai để ý đến hắn. Lam Tư Truy tay phải cầm lấy tay áo Lam Vong Cơ, tay trái cầm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, vui vẻ nói, quá tốt a. Hàm Quan Quân Ngụy tiền bối, các ngươi cũng không có sao. Nhìn tiên tử gấp thành cái dạng kia, chúng ta tưởng các ngươi gặp tình huống khó khăn. Lam Cảnh Nghi nói, Tư Truy ngươi hồ đồ à, làm sao có thể Hàm Quan Quân không giải quyết được tình huống nha, sớm liền nói ngươi quan tâm dư thừa. Cảnh Nghi a. Trên đường đi quan tâm dư thừa dường như là ngươi đi. Bỏ đi á, ít nói hưu nói vượng. Ngụy Vô Tiện dùng tỏa linh trong túi hòa với tấm phù triện, cho Ôn Ninh ngăn chặn ngực, Ôn Ninh rốt cục có thể chính mình từ trên mặt đất đứng lên. Lam Tư Truy khóe mắt liếc qua liếc thấy hắn, lập tức đem hắn cũng bắt qua, nhét vào trong vòng vây các thiếu niên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nguyên lai tiên tử cắn bị thương Tô Thiệp, một đường chạy như điên, tìm được một cái trạm Vân Mộng Giang thị phụ thuộc gia tộc. Trước cửa sổ không nghỉ. Tiểu gia chủ gia tộc kia thấy nó trên cổ đeo cái vòng hoàng kim đánh dấu gia huy, biết là nó có phần có lai lịch linh khuyển, chủ nhân tất nhiên thân phận cao quý, lại xem nó răng da lông trên đều có vết máu cùng thịt nát, rõ ràng trải qua một hồi chém giết, sợ là vị chủ nhân kia gặp phải nguy hiểm, không dám lãnh đạm, lập tức ngự kiếm mang đến Liên Hoa Ổ thông báo Vân Mộng Giang thị. Người chủ kia nhìn sự tình liền lập tức nhận ra là chó của tiểu thiếu chủ Kim Lăng Linh Khuyển tiên tử, lập tức phái người xuất phát cứu viện. Lúc ấy người của cô Tô Lam thị cũng sắp rời Liên Hoa Ổ, Lam Khải Nhân lại bị tiên tử ngăn trở đường đi. Nó nhảy dựng lên, chật vật cắn một mảnh vạt áo trắng của Lam Tư Truy, dùng móng vuốt đem nó chắp tay trên đầu, tự hồ muốn đem vải trắng đỉnh thành một vòng tròn trên đầu. Lam Khải Nhân ngạc nhiên, Lam Tư Truy lại bừng tỉnh đại ngộ, tiên sinh, nó bộ dạng như vậy, như giống bắt trước nhà của chúng ta. Nó có phải hay không nghĩ cách báo cho chúng ta, Hàm Quan Quân hoặc là người của Lam gia cũng gặp phải nguy hiểm. Vì vậy, Vân Mộng Giang thị, cô Tô Lam thị cùng mấy gia tộc chưa rời đi lúc này mới tập kết, cùng nhau đến đây thi cứu. Tiên tử dẫn người hai lần đến, rốt cục tại lần thứ ba thành công đem đến cứu binh, thật là một kỳ khuyển. Cũng mặc kệ có nhiều cái tốt, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, nó nói trắng ra hay là một con chó, vật đáng sợ nhất, mặc dù có Lam Vong Cơ ngăn cản trước người, hắn cũng toàn thân sợ hãi. Từ khi bọn tiểu bối Lam gia đi vào, Kim Lăng một mực lén lén hướng bên kia nhìn, nhìn bọn họ vây quanh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bảy mồm tám mỏ chỏ vào, thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng ngày càng trắng, vỗ vỗ tiên tử, nhỏ giọng, tiên tử, ngươi đi ra ngoài trước. Tiên tử lắc đầu vẫy đuôi, tiếp tục thè lưỡi ra liếm hắn, Kim Lăng trách mắng, mau đi ra, không nghe lời của ta. Tiên tử liếc hắn một cái đầy ai oán, vẫy đuôi chạy ra khỏi miếu, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Lăng muốn sang bên ấy, lại ngượng ngùng không dám sang, đang do dự thì Lam Tư Truy bỗng nhìn thấy vật dắt bên hông Ngụy Vô Tiện, lập tức sững sờ, gọi. Ngụy tiền bối. Hả? Sao thế? Lam Tư Truy kinh ngạc hỏi, ngài cây sáo của ngài, cho con mượn xem một lúc được không? Ngụy Vô Tiện lấy cây sáo xuống, cây sáo này có vấn đề gì à? Lam Tư Truy dùng cả hai tay nhận cây sáo, hơi nhíu mày, sắc mặt thấp thoáng vẻ hoang mang. Lam Vong Cơ nhìn cậu, mà Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ, hỏi, Tư Truy nhà các ngươi làm sao thế? Thích cây sáo này của ta à? Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói, ể. Cây sáo nát ngũ âm không đủ của ngươi cuối cùng cũng quản mất rồi à? Cây sáo mới này cũng khá đấy. Cậu ta nào biết, cây sáo cũng khá đấy. Này, chính là pháp bảo mà cậu mong nhớ mãi chẳng quên, chỉ muốn được nhìn tận mặt một lần, quỷ sáo trần tình trong truyền thuyết. Cậu ta chỉ âm thầm vui vẻ, tốt rồi tốt rồi. Ít ra sau này hợp tấu với Hàm Quan Quân coi như cũng không làm mất mặt Hàm Quan Quân nữa. Trời à! Cây sáo cũ của hắn đúng là vừa xấu xí lại vừa khó nghe. Lam Vong Cơ gọi, Tư Truy. Lam Tư Truy bấy giờ mới hoàn hồn, lại dùng cả hai tay trả trần tình lại cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy tiền bối. Ngụy Vô Tiện vô thức lấy tay sờ, mới nhớ tới này là Giang Trừng mang đến, chuyển hướng tới, thuận miệng nói, đa tạ. Giang Trừng liếc hắn một cái, nói, vốn chính là của ngươi. Chần chờ một lát, hắn tự hồ còn muốn nói điều gì, Ngụy Vô Tiện đã chuyển hướng về phía Lam Vong Cơ. Người của Vân Mộng Giang thị được Giang Trừng một phen nói rõ cùng phân phó, đã phái thủ hạ xuống, mệnh lệnh bọn thủ hạ quét sạch hiện trường, gia cố quan tài phong cấm, nghĩ biện pháp an toàn mà chuyển nó đi. Mà bên kia, Lam Khải Nhân tràn ngập lo lắng nói, Hy Thần, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Lam Hy Thần áp chế Thái Dương, giữa mi tâm chất đầy những lời khó có thể giải bài, mệt mỏi mà nói. Thúc phụ, ta van xin người. Thỉnh trước đừng nói chuyện với ta. Thật sự, ta hiện tại, cái gì cũng không muốn nói. Lam Hy Thần từ nhỏ đến lớn đều là ôn hòa lễ độ, tuyệt không thất lễ, Lam Khải Nhân chưa từng thấy qua hắn bực bội thế này, bộ dáng vô cùng thất thố. Đang xem hắn, nhìn lại bên kia Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quay cùng một chỗ, càng nhìn càng tức giận, chỉ nguyên bản cảm thấy hai đứa này hoàn mỹ không tì vết, là hai môn sinh đắc ý nhất của hắn. Giờ đây đứa nào đứa nấy đều không phục hắn quản, đứa nào đứa nấy đều không làm hắn bớt lo. Quan tài chứa Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Giao nặng dị thường, còn phải ngàn vạn lần xử lý cẩn thận, bởi vậy cần vài vị gia chủ xung phong nhận chuyển nó. Một gia chủ thấy được diện mạo của Quan Âm, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó như phát hiện ra điều mới lạ, chỉ dẫn người ngoài đến xem, mặt Kim Quang Giao. Người bên ngoài nhìn, đều là tấm tắc, quả thật là mặt hắn. Hắn làm như vậy để làm chi? Tự phong thần, cuồng vọng tự đại chứ sao? Thật đúng là đủ cuồng vọng tự đại nha. Ha ha ha. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, cũng không nhất định là vậy đi. Trước kia hắn không tin tưởng, nhưng giờ nhìn thấy miệng quan tài, hắn đại khái đã đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Tượng Quan Âm không phải là Kim Quan Giao, mà là mẫu thân của hắn, Mạnh Thơ. Quan tài, vốn cũng là để thi thể Mạnh Thơ. Mẫu thân của Kim Quan Giao bị người đời coi là hạ tiện nhất, hắn liền muốn chiếu và mẫu thân hắn bộ dạng của Quan Âm, được vạn người quỳ lạy, hương quả cung phụng. Tối nay hắn đến Quan Âm miếu ngoại trừ muốn lấy đi đầu của Nhiếp Minh Quyết, cũng hẳn là muốn lấy đi thi thể của mẫu thân. Bất quá bây giờ có nói cũng không có ý nghĩa, không ai so với Ngụy Vô Tiện rõ hơn việc thế nào là không có người quan tâm. Tiếp qua không lâu, miệng quan tài được phong ấn càng lúc càng lớn, càng kiên cố, bị 72 khỏa đào một đinh, đánh lên cửu trọng cấm, chôn sâu dưới mặt đất, dựng lên bia cảnh giới, trấn áp tại tòa trạch ở dưới núi. Thứ bị phong ấn trong quan tài, cũng nhất định sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhiếp Hoài Tang nhìn vài gia chủ đem quan tài ra cửa Quan Âm miếu, nhìn một hồi, cúi đầu vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, cũng đung đưa đi ra ngoài. Tiên tử ở ngoài đợi chờ chủ nhân chờ đến nóng vội, gào khóc kêu lên hai tiếng. Nghe được âm thanh này, Kim Lăng chợt nhớ tới lúc tiên tử còn là một chú chó nhỏ, chính Kim Quan Giao là người ôm nó tới cho hắn. Khi đó hắn mới mấy tuổi, trên Kim Lân Đài cùng những đứa trẻ khác đánh nhau, đánh thắng lại không thống khoái, trong phòng gào khóc đập phá lung tung, thị nữ gia phó cũng không dám tới gần hắn, sợ bị hắn đánh đau. Tiểu Thúc Thúc cười hiếp mắt chui vào hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn lập tức đem một cái bình hoa ném đến bên chân Kim Quan Giao. Kim Quan Giao vừa lắc đầu vừa làm như rất sợ hãi, nói, a ơ, hảo hung, hù ta chết. Ngày hôm sau, hắn liền đem tiên tử đưa tới. Nhớ tới đây, bỗng nhiên nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống gương mặt Kim Lăng. Hắn luôn cảm thấy nỉ non mềm yếu là chuyện hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài, đối với chuyện đó xì mũi coi thường, nhưng giờ đây, ngoại trừ mãnh liệt rơi lệ, không có phương thức nào có thể thổ lộ được nỗi thống khổ cùng phẫn nộ bi ai trong lòng hắn. Không biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, hắn dường như không thể trách bất kỳ kẻ nào, cũng không thể hận bất kỳ ai. Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh, Kim Quan Giao, từng người nhiều hoặc ít phải có trách nhiệm đối với cái chết của cha mẹ hắn, từng người hắn đều có lý do để căm thù đến tận xương tủy, nhưng đồng dạng từng người bọn họ đều có lý do khác để hắn hận không nổi. Thế nhưng nếu không hận họ, hắn phải hận ai bây giờ? Chẳng lẽ hắn từ nhỏ đã mất song thân là đáng đời sao? Chẳng lẽ hắn không trả thù được, không xuống tay được, thì phải đem hận ý tiêu trừ sao? Cảm giác bây giờ, là tột cùng không cam lòng, tột cùng đầy ủy khuất. Một gia chủ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm quan tài khóc không ra tiếng, nói, Kim Tiểu Công Tử khóc là vì thúc thúc của ngươi. Thấy Kim Lăng không nói lời nào, người gia chủ này liền dùng giọng điệu trưởng bổi quở trách hậu bối, nói, ngươi khóc cái gì? Mau thu hồi nước mắt a, thúc thúc của ngươi là người như vậy, không đáng để ngươi khóc về hắn. Tiểu Công Tử, ta nói ngươi cũng không thể mềm yếu như vậy, lòng dạ mềm yếu như nữ nhân. Ngươi phải biết được cái gì là đúng cái gì là sai, nên ngươi. Nếu là trước đây lúc Lan Lăng Kim thị gia chủ nhất thống Bách gia, cho bọn họ 100 lá gan, những gia chủ này tuyệt đối sẽ không dám dùng giọng điệu này của trách Kim gia đệ tử. Lúc này Kim Quan Giao đã chết, Lan Lăng Kim thị không có người chống đỡ đại cuộc, thanh danh cũng đã quá xấu, dám đã tới rồi. Tâm Kim Lăng giờ đây chua xót không cùng, ngũ vị tạp trần đều nếm đủ, nghe tên gia chủ này nói một hồi, lửa giận xông lên đầu hét lớn, ta chính là muốn khóc như thế đó. Ngươi là ai? Liền muốn quản đến cả chuyện người khác khóc là thế nào? Vị gia chủ kia không nghĩ tới dạy dỗ bất thành, nhất thời thẹn quá hóa giận. Người bên ngoài phải thấp giọng khuyên nhủ, được rồi, chớ có cùng tiểu hài tử so đo. Hắn ngượng ngùng nói, biết rồi, ai lại cùng tiểu hài tử miệng còn hôi sữa so đo chứ? Lam Khải Nhân trong chừng quan tài được vận chuyển lên xe, một lần nữa gia cố, nhìn lại, ngạc nhiên hỏi, Vong Cơ đâu? Hắn vừa mới tính toán trong đầu đem Lam Vong Cơ bắt về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn cùng hắn gấp rút nói chuyện, ai dè nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Đi một vòng, cất giọng gọi, Vong Cơ. Lam Tư Truy nói, ta nói với Ngụy Tiền Bối, chúng ta mang theo tiểu bình quả để ở ngoài miếu, Hàm Quan Quân cùng với hắn liền đi xem tiểu bình quả. Sau đó thế nào, không cần phải nói. Lam Khải Nhân nhìn Lam Hy Thần còn đang thẫn thờ đi sau lưng mình, hung hăng thở dài một hơi, phất tay áo bỏ đi. Kim Lăng nghe được không thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, vội vàng chạy đi, suýt nữa té nhào tại ngưỡng cửa của Quan Âm miếu, nhưng mà cho dù có vội nữa, cũng chẳng thể đuổi kịp hai người kia. Tiên tử vui vẻ vòng quanh hắn. Giang Trừng đứng dưới một gốc cây cổ mục trước cửa Quan Âm miếu, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói, mau đem cái bản mặt ngươi lau mau. Kim Lăng dùng sức chùi mắt, lau mặt, nói, người đâu? Giang Trừng chỉ buông nhẹ hai chữ, đi rồi. Kim Lăng hỏi, ngươi cứ như vậy để bọn họ đi. Giang Trừng châm chọc nói, bằng không thì sao? Lưu người lại ăn cơm chiều. Nói đủ 100 câu. Cảm ơn ngươi cùng xin lỗi ngươi. Kim Lăng nóng nảy, chỉ vào hắn nói, bọn họ muốn đi thật đúng là không kỳ quái, đều là bởi vì ngươi a, cửu cửu ngươi như vậy thật đáng ghét. Nghe vậy, Giang Trừng trợn mắt, giơ tay, mắng, ngươi dám đối trưởng bối mà nói chuyện như vậy. Còn dám nhiều lời ư? Ngươi là muốn ăn đòn. Kim Lăng co cổ lại, kẹp lấy đuôi tiên tử, nhưng cái tát kia Giang Trừng không rơi xuống, mà là vô lực thu về. Hắn bực bội mà nói, câm miệng a, Kim Lăng. Ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta trở về. Mỗi người quay về nơi mình ở. Kim Lăng giật mình, chần chờ một lát, xong cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Ủ rũ cúi đầu, sóng vai đi cùng Giang Trừng vài bước, lại ngẩng đầu lên nói, cửu cửu, ngươi chẳng phải vừa rồi có lời muốn nói sao? Trầm mặc nửa ngày, Giang Trừng lắc đầu nói, không có gì hảo nói. Muốn nói gì? Nói năm đó ta cũng không phải là cố ý muốn trở về Liên Hoa Ổ thu hồi thi thể cha mẹ mới bị Ôn gia bắt lấy. Tại chúng ta chạy trốn đến thị trấn kia, lúc ngươi đi mua thức ăn, có một đám người Ôn gia tu sĩ đuổi theo tới. Ta phát hiện được sớm, rời khỏi chỗ kia, trốn ở góc đường, không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra, tiếp qua không lâu sau, muốn đánh lên chỗ ngươi mua thức ăn rồi. Cho nên ta cố tình chạy đến, đem bọn họ dẫn đi. Thế nhưng là... Năm đó Ngụy Vô Tiện đem kim đan mổ cho hắn không dám nói cho hắn biến chân tướng, hiện giờ Giang Trừng cũng không có biện pháp lại nói ra.